cái giả tiên 64 chương 618 đưa mọi người rời đi đỉnh núi. Hôm nay liền một tòa cái mả mới, bên trong mai táng là đã chết tường thúc. Dịch Phong đem khắc xong mộ bia chen vào đi, hướng về phía cái mả mới dập đầu ba cái. Thật xin lỗi tường thúc, các ngươi nói ta là các ngươi tất cả mọi người hy vọng. Nhưng là ta không có thể giúp cho ngươi, cũng không thể giúp được Lý Hoán, thật xin lỗi, ta vô dụng. Dịch Phong tâm lý, giống như kim châm. Thích Cầu mới vừa cùng Thiết Thúc đi tới. Vỗ vỗ Dịch Phong bả vai. Đưa hắn đỡ dậy hài tử. Khác khổ sở. Bàn cổ bọn họ làm nghiệt. Không thể trách ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thế để cho chúng ta làm mấy ngày người. Có thể cho ngươi tường thúc giải thoát. Đối với hắn đã là chớ trợ giúp lớn. Nhị lão an ủi. Những tộc nhân khác cũng đều thải trên núi hoa tươi, rối rít đặt ở tường thúc mộ phần. Thật ra thì trên mặt bọn họ biểu tình cũng không có sinh ly tử biệt bi thương, tường thúc chết coi như là giải thoát. Mà bọn họ còn chưa có giải cởi. Vẫn còn ở chịu khổ. Không biết lúc nào cũng muốn biến thành bọn họ không muốn trở thành quái vật. Liễu Vô Ưu đi tới, nói với Dịch Phong, ngươi bây giờ minh bạch ta cùng đế quân tại sao phải ngăn cản ngươi đi. Ngươi chỉ đối mặt Lý Hoán cùng tường thúc, nơi này có nhiều như vậy tộc nhân, nếu như bọn họ tất cả đều biến dị. Ngươi có thể làm, chỉ có giống như đối với tường thúc như vậy, để cho bọn họ tất cả đều giải thoát. Nhưng ngươi theo chân bọn họ là người thân cùng người nhà quan hệ. Cho dù ngươi biết ngươi là đang giúp bọn hắn giải thoát, nhưng ngươi vẫn sẽ có rất nặng gánh nặng trong lòng. Dịch Phong cặp mắt đỏ bừng, nhìn Liễu Vô Ưu. Chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác không nguyên hảo đây? Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái. Nếu như đế quân có biện pháp, đã sớm thay ngươi giải trừ cái vấn đề khó khăn này. Ngươi hẳn đã biết, ta cùng đế quân đã từng đi cứu qua thích tộc trưởng bọn họ, nhưng là thất bại. Lần đầu tiên thất bại, chúng ta hy sinh rất nhiều người. Nhưng là đế quân là cứu thích tộc trưởng bọn họ, lại tổ chức lần thứ hai cứu, vẫn là thất bại. Lần thứ hai cũng có người hy sinh. Hơn nữa lần thứ hai chúng ta đi thời điểm, thích tộc trưởng bọn họ đã bị bàn cổ tay máy tay chân. Dịch Phong nghe vậy, siết chặt quả đấm, cả người run rẩy. Hắn hiểu được liền nguyên hảo cũng không làm được chuyện, hắn cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Nói cách khác, hắn cứu không bất luận kẻ nào. Thật ra thì ta đã sớm nhận ra Liễu cô nương đến, trên người của ngươi khí chất đặc biệt. Hai lần cứu cũng không kịp cảm tạ các ngươi. Xin nhận ta xá một cái Thích Cửu mới vừa nói. Quỳ một chân trên đất. Ôm quyền cảm tạ Liễu Vô Ưu ban đầu cứu ăn. Thích tộc trưởng đứng dậy nhanh, Liễu Vô Ưu thấy vậy. Liền tranh thủ Thích Cửu mới vừa đỡ dậy. Rất xám thèn. Ban đầu hai lần chúng ta cũng không có thể cứu được các ngươi. Cũng không thay đổi các ngươi bị bàn cổ nhất tộc sửa đổi vận mệnh. Thích Cửu mới vừa đứng lên nói. Các ngươi bất chấp nguy hiểm tới cứu chúng ta. Cũng đã rất làm rung động. Còn hy sinh nhiều huyên để như vậy. Nhưng mà phần ăn tình này chúng ta không cần báo đáp. Xám thẹn là chúng ta. Vừa nói. Thích Cửu mới vừa vỗ vỗ Dịch Phong bả vai. Nói với hắn. Dịch Phong. Ngươi với Liễu cô nương thật tốt trò chuyện một chút đi. Người cũng sau khi đi, chỉ còn Dịch Phong cùng Liễu Vô Ưu. Dịch Phong hỏi nàng, nghĩa phụ nói với ta, năm đó các ngươi đi cứu qua bọn họ còn chết vài người. Những thứ kia hy sinh người. Ta có thể giải sao? Liễu Vô Ưu yên lặng một hồi. Nói, thời cơ còn chưa tới. Hay là chờ đế quân tự mình nói cho ngươi biết đi. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Hỏi kia Tần Chính Hồng đâu rồi? Ta muốn biết. Bây giờ Tần Chính Hồng có phải hay không năm đó với các ngươi cùng đi cứu cha mẹ ta bọn họ Tần Chính Hồng? Nghe được Tần Chính Hồng tên, Liễu Vô Ưu nhất thời run lên, xoay người đưa lưng về phía Dịch Phong, nói, không vâng. Dịch Phong lại hỏi, là chuyển thế sao? Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái. Ta không muốn trả lời cái vấn đề này. Ngươi chính là đừng hỏi. Vậy cũng tốt. Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không hỏi. Ngay tại hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Liễu Vô Ưu đột nhiên hỏi ngươi định làm như thế nào? Dịch Phong dừng bước lại. Không có trả lời. hắn biết Liễu Vô Ưu hỏi cái gì, hôm nay là tường thúc, lần kế khả năng thì không phải là một mình hắn. Liễu Vô Ưu nói, làm người biến dị càng ngày càng nhiều thời điểm, ngươi cũng không có biện pháp khống chế, chỉ có đem hủy diệt. Thà để cho bọn họ đi không có chút nào tôn nghiêm, tại sao không để cho bọn họ lấy nhân loại thân phận, thật tốt nói lời từ biệt, thật tốt rời đi. Dịch Phong vẫn là không có đáp lời, rời đi đỉnh núi. Liễu Vô Ưu nhìn hắn bóng lưng, không khỏi thở dài. Lại vừa là một buổi tối, đứng gác vẫn ở đứng gác, tuần tra vẫn còn đang tuần tra. Trên một mảnh cỏ, Dịch Phong nằm ở Lý Thúy Liên cùng Thiết Thúc trung gian, ôm hai người bọn họ, nhìn khắp trời đầy sao. Một nhà ba người yên lặng hứa cửu, ai cũng không nói gì. Phong Nhi, đưa chúng ta đi thôi, đây là mọi người sau khi thương lượng thống một quyết định. Thiết Thúc đột nhiên nói. Dịch Phong cả người run lên, há hốc mồm, nhưng là không nói gì. Phong Nhi, nương biết ngươi mềm lòng, nhưng là... nếu như ngươi không làm như vậy, ngươi chỉ có thể chờ đợi mọi người chúng ta cũng biến dị, sau đó từng cách đưa chúng ta đi. Thấy Dịch Phong không nói gì, Lý Thúy Liên cũng khuyên. Nếu như ta cùng cha ngươi biến thành quái vật, chúng ta sẽ tổn thương người khác, cũng hồi thương tổn ngươi. Đối với chúng ta tối không muốn thương tổn cũng là ngươi. Bàn cổ bọn họ thả chúng ta đi ra chính là muốn thấy được chúng ta thương hại nhân loại, nhìn thấy chúng ta giết lẫn nhau. Nương không hiểu được cái gì đạo lý lớn, nhưng là cha mẹ tổn thương nhi tử, nhi tử tổn thương cha mẹ, đây đều là thiên lý bất dung chuyện. Mọi người chúng ta cũng muốn lấy nhân loại thân phận thản thản đáng đáng, đường đường chính chính rời đi. Dịch Phong cố nén nước mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Hắn chôn ở Lý Thúy Liên trong ngực, vẫn cùng khi còn bé như thế bị người khi dễ tìm nương làm nũng. Thiết Thúc xoay đầu lại, nhìn Dịch Phong, cười nhạt. Hơn 5.000 năm đến, cha mẹ không có ở bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi rất kiên cường. Liễu cô nương cũng nói với chúng ta, ngươi rất lợi hại, làm rất nhiều người khác không làm được chuyện. Ngươi không có ném chúng ta bộ lạc mặt, ngươi các bằng hữu cũng lấy ngươi làm vinh. Ta và ngươi nương, còn ngươi nữa nghĩa phụ, cũng đều lấy ngươi làm vinh. Liễu cô nương nói ngươi là Nguyên Hảo coi trọng nhất người. Mặc dù chúng ta không giải Nguyên Hảo, nhưng là hắn ban đầu chịu bỏ mệnh tới cứu chúng ta. Hắn chịu vì nhân loại cùng bàn cổ là địch. Cha tin tưởng hắn là người tốt. Hài tử, ngươi nhất định phải nghe Nguyên Hảo, tương lai ngươi còn phải đối mặt rất nhiều chuyện, bởi vì bàn cổ khó đối phó. Hắn bây giờ muốn phá hủy ngươi ý chí. Có thể ngươi làm sao có thể để cho hắn âm mưu được như ý? Mấy ngày nay tất cả mọi người rất vui vẻ. Ngươi cùng chúng ta thật tốt từ giả. Liền khi chúng ta ở hơn 5.000 năm trước cũng đã chết. Dịch Phong khóc sống một hồi lâu, đứng lên, quỳ dưới đất, nặng nề nói. Hải Nhi cần tuân cha mẹ dạy bảo, ngày mai đưa mọi người rời đi. Hôm nay khí trời rất quang đãng, mặt trời chói chang cùng Dịch Phong tâm lý hình thành ngược lại. Hắn làm đời này gian nan nhất cũng là thống khổ nhất quyết định. Hắn muốn đích thân đưa tất cả mọi người rời đi, bao gồm cha hắn nương, cùng hắn nghĩa phụ. Trên một mảnh cỏ đứng toàn bộ tộc nhân. Mọi người mặt mỉm cười, không có bất kỳ người nào trên mặt có vẻ sợ hãi, có vẻ lo lắng. Bọn họ muốn dùng mỉm cười cùng cái thế giới này cáo biệt. Bọn họ nghĩ tưởng đường đường chính chính rời đi cái thế giới này. Hoàng Trạch Vũ bọn họ tất cả đều đứng ở một bên. So sánh với những thứ này sắp bị chết tộc nhân, trên mặt bọn họ ngược lại liền thương cảm cùng đau buồn. Nếu như không phải là bàn cổ bọn họ làm nghiệt, Dịch Phong phải cùng mọi người cùng cha hắn nương mới có thể bình an khoái khoái lạc lạc đất sinh hoạt chung một chỗ. Đây là đời ta gặp qua tối đại bi kịch, coi như là lực ý chí lại kiên định, nội tâm cường đại đi nữa người. Ở ngày tháng sau đó trong, làm như thế nào đi tiếp thu chính mình tự tay đưa đi nhiều như vậy thân nhân sự thật. Hoàng Trạch Vũ hốc mắt đỏ lên nói. Không riêng gì hắn, những người khác cũng là cảm động lây. Chỉ là nghĩ đến Dịch Phong phải đối mặt tâm ma, bọn họ cũng không miễn cảm thấy một trận đau buồn. Cộng thêm Dịch Phong cha mẹ cùng nghĩa phụ, suốt một cái bộ lạc người có hơn 1.000 người. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược sớm đã là khóc không thành tiếng. Dịch Phong từng cái cùng các tộc nhân ôm làm cuối cùng cáo biệt. Đến phiên Lý Thúy Liên cùng Thích Cửu mới vừa còn có thiết thúc. Dịch Phong kéo Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược tới. Ba người đồng loạt quỳ dưới đất. Cảm tạ cha mẹ sinh dưỡng ăn. Dịch Phong cả đời nhớ. Vĩnh không quên cha mẹ Lý Thúy Liên cùng thiết thúc. Vui vẻ yên tâm gật đầu. Cường sắp xếp mỉm cười. Không để cho nước mắt rơi xuống ba cái khấu đầu dập đầu xong. Dịch Phong mặt ngó Thích Cửu mới vừa. Nơ. Gơm. E. Nơ. Ngào nói. Dịch Phong may mắn. Có thể trở thành nghĩa phụ nghĩa tử. Tình phụ tử. Cả đời khó quên. Hy vọng cha và mọi người. Đi đường bình an. Đầu thai làm người. Lại cùng Dịch Phong nhận nhau Thích Cửu mới vừa gật đầu một cái. Lệ rơi đầy mặt. Cười ha ha. Được hôm nay tử biệt. Chẳng biết lúc nào gặp nhau. Ngươi tốt sinh chiếu cố mình, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Bàn cổ cắt ra ra không chơi với ngươi nhi, hôm nay chúng ta toàn bộ lạc người đường đường chính chính rời đi. Không bằng ngươi mong muốn. Ngươi thua các ngươi bàn cổ nhất tộc cũng là một đám không biết liêm sỉ quái vật. Ta cút mẹ mày đi, Thích Cửu mới vừa lần nữa nhìn về Dịch Phong. Từ ái cười cười. Nhi tử. Động thủ đi. Đưa mọi người chúng ta rời đi. Dịch Phong đứng lên đối với Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân khoát khoát tay. Làm cho các nàng đứng ở một bên. Ánh mắt hắn đã sớm khóc sưng đỏ. Nhưng lúc này tự nhiên muốn giống như mọi người. Mặt mỉm cười đất cáo biệt. Hắn gật đầu một cái. Hai con ngươi. Bỗng nhiên sinh ra kim quang. Tóc cũng dần dần biến trắng. Áo giáp màu vàng ấm lộ vẻ hiện ra. Ngay tại vương vượt bọn họ không đành lòng nhìn tiếp. Xoay người thời điểm. Đột nhiên một ông lão thanh âm dồn dập truyền tới. Sư phụ chờ một chút mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Văn Bồ Tát nắm trong tay đến một vật. Vội vàng đuổi ta tu cái giả tiên 64 chương 619 chỉ có thể cứu một người người. Văn Bồ Tát đột nhiên chạy tới. Để cho Dịch Phong dừng lại trong tay động tác. Đem kim quang thu hồi đi. Nguyên miêu tả sinh động chín con rồng vàng cũng rút vào Dịch Phong trong cơ thể. Sư phụ. Ngươi chờ một chút. Ngươi xem một chút vật này. Văn Bồ Tát ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Giao cho Dịch Phong một vật. Lúc này. Hoàng Trạc Vũ bọn họ cũng vây lại. Chỉ thấy Văn Bồ Tát giao cho Dịch Phong. Là một viên êm dịu trong suốt hạt châu. Hạt châu kia kèm theo thanh quang, nội bộ có một giọt hồng sắc đồ vật, giống như là máu người. Đây là cái gì? Dịch Phong cau mày hỏi. Văn Bồ Tát lắc đầu một cái. Không biết. Đây là ta cho Lâm Lão Bản ra ra rời mộ thời điểm. Từ Lâm Lão Bản ra ra trong miệng phun ra. Lúc ấy ta hỏi qua Lâm Lão Bản cả nhà bọn họ. Nói bọn họ ai cũng không biết lão gia tử trong miệng còn có một vật như vậy. Lúc đó nhất quan tài thời điểm. Kia quan tài ồn ào một chút liền toàn bộ tán giá. Đem nhất quan tài người cũng dọa cho giật mình. Lâm Nam nói. Gia gia của hắn qua đời thời điểm hắn cũng sớm đã phát tài. Cho nên cho lão gia tử làm là thượng hạng gỗ đàn hương. Gỗ đàn hương nhưng là làm quan tài cao cấp vật liệu gỗ. Đừng nói 100 năm. Chính là 200 năm quan tài cũng sẽ không bị ăn mòn xấu. Lâm Nam ra ra qua đời cũng mới thời gian 2 năm. Quan tài lại liền tán thành từng khối từng khối. Văn Bồ Tát cũng cảm thấy kỳ quái. Liền đem lão gia tử đã thi thể lần nữa đặt ngang tử tế quan sát. Nhìn một cách không sao. Lão gia tử thi thể lại còn không có thối rữa. Diện mục trông rất sống động. Trong cơ thể tìm không thấy bất kỳ thi trùng cùng hủ dòi nhặng. Phải biết người dưới thi thể chôn cất, hơn 2 tháng thi thể sẽ thối rữa thành bạch cốt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Có vài cao tăng hạ táng. Thi thể trăm năm cũng sẽ không thối rữa. Trong cơ thể chứa xá lợi tử. Chính là xá lợi tử ở dưới thi thể trăm năm bất hủ. Có thể Văn Bồ Tát hỏi thăm qua Lâm Nam một nhà. Nhà hắn lão gia tử chính là một người bình thường mà thôi. Lúc còn trẻ hay lại là giết heo đồ phu. không phải là cao tăng, cũng không phải đắc đạo người, trong cơ thể lấy ở đâu cái gì xá lợi tử một loại bảo vật. Nhưng là thi thể không xấu, nhất định có dù gì chỗ. Lâm Nam người một nhà sợ là lão gia tử oan hồn bất tán. Thi thể thành cương, biến thành trong truyền thuyết cương thi, liền để cho Văn Bồ Tát xem thật kỹ một chút. Văn Bồ Tát làm lần công việc, cuối cùng ở lão gia tử rốn chỗ sờ tới một cái vật cứng. Hắn lúc ấy nhưng mà nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn một cái, kia vật cứng liền theo cổ họng từ lão gia tử trong miệng phun ra. Cũng ngay tại lúc này, Dịch Phong trên tay hạt châu này, hạt châu ấy sau khi đi ra, lão gia tử kia thi thể lúc này hóa thành một chất bạch cốt. Sợ không tốt với Lâm Nam một nhà giao nộp, Văn Bồ Tát chỉ có thể nói hạt châu này là tà vật. Bây giờ lão gia tử mới xem như chân chính yên nghỉ. Cuối cùng Lâm Nam một nhà thiên ăn vạn tạ đem Văn Bồ Tát đưa đi. Vật này, ta mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng là nó ở Lâm lão gia tử trong cơ thể, giữ thi thể bất hủ, nhất định không đơn giản. Thi thể bất hủ nguyên lý chính là bất sinh bất kỳ sáu sinh vật, bất sinh bất kỳ sáu khuẩn. Cho nên ta cảm thấy được vật này có lẽ chỉ có thanh trừ vi khuẩn tác dụng. Văn Bồ Tát nói với Dịch Phong. Lúc này tất cả mọi người đang vây xem hạt châu kia, cũng cảm giác hạt châu này không đơn giản. Phổ thông hạt châu, làm sao có thể chính mình sáng lên, còn có thể giữ thi thể bất hủ. Ta cảm giác yêu khí, hạt châu này có điểm giống yêu đan. Hoàng Trạch Vũ đột nhiên nói. Hắn cau mày. Đã cảm giác yêu đan bên trong yêu khí không đơn giản. Hơn nữa hắn không dò được yêu khí là tới từ ở cái gì yêu loại. Cái này làm cho hắn có chút khó tin. Dịch Phong cũng là rất kinh ngạc quan sát hạt châu này. Nếu như hạt châu này có thanh trừ vi khuẩn tác dụng, không đúng cha hắn nương thì có cứu. Ngươi có thể dò xét đến yêu khí nguồn sao? Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ hỏi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái. Không thể theo lý thuyết, bất kể là cái gì yêu, ta hẳn đều biết mới đúng. Hơn nữa bất kể là đại yêu hay là tiểu yêu, ta đều có thể biết đừng. Nhưng là hạt châu này rất kỳ quái, ta chỉ cảm thấy yêu khí, không nói ra được đây là cái gì yêu. Hơn nữa ta cảm giác viên này yêu đan yêu khí không mạnh, là bởi vì hạt châu này ở tận lực thu liếm chính mình yêu khí. Nếu như nó bộc phát ra, chỉ nhưng mà một viên yêu đan, ta nghĩ ta đều không thể ngăn cản nó đánh vào. Mọi người nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lợi hại như vậy. Đang lúc này, Liễu Như Yên thanh âm truyền tới. Đây là yêu thú chi vương sói nội đan vừa nói. Dịch Phong bọn họ bất khả tư nghị hướng Liễu Như Yên nhìn lại. Sói Liễu Như Yên gật đầu một cái. Nói, sói là yêu thú chi vương. Càng là thượng cổ thần. Hạn bạc. Chính là thừa kế sói một luồng hồn phách mới biến thành hạn bạc. Bất kỳ yêu ma cũng không phân biệt ra được sói yêu khí. Bởi vì đây chẳng phải là yêu khí. Là tiếp cận với vương khí hơi thở. Dịch Phong nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Kia viên nội đan này có ích lợi gì sao? Liễu Như Yên nhìn Dịch Phong, trịnh trọng nói. Đây là đế quân để lại cho ngươi. Sói có hạng nhất năng lực, có thể sáng tạo không gian, cái không gian này không tồn tại ở bất kỳ một cách nào duy độ. Nói cách khác, cho dù là nắm giữ qua lại tám duy không gian bàn cổ, cũng đến không sói sáng tạo ra không gian. Đây là đế quân để lại cho ngươi dùng để tị nạn dùng. Hơn nữa vật này có thể thanh trừ hết thảy vi khuẩn, nhường cho dung hợp người kia trong cơ thể, chỉ còn sói gen. Nói cách khác, Liễu Như Yên nói tới đây, nhìn về bộ lạc tất cả mọi người, nói, nó có thể làm cho một người khôi phục bình thường, nhưng là người này sẽ biến thành sói truyền nhân, cũng chính là giống như hạn bạc, nhưng không phải là hạn bạc. Hơn nữa sói năng lực toàn ở hắn hồn phách thượng, nội đan cường độ cũng không so với hắn hồn phách. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút khiếp sợ. Một viên nội đan chỉ có thể cứu một người người. Hơn nữa cái này cái gọi là khôi phục bình thường, nhưng thật ra là để cho sói gen đồng hóa người kia trong cơ thể vi khuẩn. Là cái nguyên lý này. Chỉ có thể cứu một người người. Nhưng là một cái người thế nào đủ? Dịch Phong cũng không cao hứng biết bao nhiêu. Một viên nội đan, đến cùng cứu ai cứu hắn cha sao vậy, hắn nương đâu rồi, hắn nghĩa phụ đâu rồi, còn có những người khác đâu cứu hắn nương lời nói. Kia còn lại tất cả mọi người đây Dịch Phong, đây là đế quân cho ngươi tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Hắn đã không có cách nào, mọi người chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Liễu Vô Ưu thật sâu thở dài, nói với Dịch Phong, phải cứu ai? Tự các ngươi quyết định đi. Dưới tình huống này, ai mặt đối với vấn đề này ai cũng được làm khó. Cứu người làm khó, chờ đợi được cứu càng khó khăn. Nhưng là để cho Liễu Vô Ưu cũng không nghĩ tới là Thích Cửu mới vừa bọn họ không chút nào làm khó, đem cô bé kia, Hoa Nhỏ đẩy ra, Hoa Nhỏ sau này đi theo Phong ca ca, phải nghe hắn lời nói. Biết không, Thích Cửu mới vừa ngồi chồm hổm xuống, sờ Hoa Nhỏ đầu, nói với hắn, nghĩa phụ. Dịch Phong mặt đầy bi sảng ngắm của bọn hắn. Thích Cửu mới vừa cười cười, nói, nơi này cũng chỉ có Hoa Nhỏ một đứa bé. Những đứa trẻ khác, ngay từ lúc bàn cổ bọn họ sửa đổi thí nghiệm chính giữa, thí nghiệm thất bại, đều không. Chúng ta những thứ này đại nhân, cũng không thể để cho hài tử đi theo chúng ta cùng chết đi. Đây là chúng ta nhân loại thiện một mặt. Nếu như có một ngày ngươi gặp phải bàn cổ, ngươi nói cho hắn biết. Bọn họ học tập nhân loại, ba phần hiền lành còn không có học được, bảy phần thú tính thâm căn cố đế. Bọn họ mới là tối quái vật kinh khủng. Nhân loại là bọn hắn mãi mãi cũng không học được tổ tông. Dịch Phong còn muốn nói điều gì, lúc này toàn bộ lạc người cũng thống nhất đất ở phát biểu đến chính mình ý kiến. Dịch Phong, đem Hoa Nhỏ mang đi đi. Là mọi người chúng ta ý tứ, không có ai sẽ đem sinh hy vọng để lại cho mình, để cho một đứa con nít đi chết. Dịch Phong, chiếu cố thật tốt Hoa Nhỏ. Vương Vượt bọn họ nhìn một màn này, tâm lý đối với Thích Cửu mới vừa toàn bộ lạc người tràn đầy kính nể. Nhân tính thiện và ác luôn là sẽ cho người trước tiên nghĩ đến nhân tính kinh tởm. Nhưng nhân tính hiền lành thiên bình cho tới bây giờ cũng chưa từng bại kinh tởm. Thật hẳn để cho bàn cổ nhìn một chút. Chân chính giấm đạp lên nhân tính hiền lành là chính bọn hắn. Vương Việt cắn răng nói. Lúc này, một người trung niên đàn bà từ trong đám người nặng đi ra, khóc sống quỳ dưới đất hướng tất cả mọi người dập đầu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người cho chúng ta thân nhân Hoa một con đường sống. Nếu như có kiếp sau, ta đây cách làm nương, làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Mọi người Thích Cửu mới vừa liền tranh thủ phụ nữ kia đỡ dậy, nói, Ngô thím, đừng như vậy, mau dậy. Ngô thím đứng lên, lại hướng Dịch Phong cùng Tần U Nhược bọn họ quỳ xuống dập đầu. Dịch Phong, còn có hai vị cô nương, nhà chúng ta Hoa Nhỏ giao cho các ngươi. Đứa nhỏ này tinh nghịch, như có phiền toái ba vị địa phương, xin các ngươi tha lỗi nhiều hơn, thay ta chăm sóc ký Hoa Nhỏ. Dịch Phong tiến lên, liền tranh thủ nàng đỡ dậy, mắt đỏ vành mắt bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi Ngô thím, ta sẽ đem Hoa Nhỏ trở thành ta thân muội muội, sẽ không để cho nàng ăn một chút khổ. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân cũng vội vàng hướng Ngô thím bảo đảm, Ngô thím ngài yên tâm, sau này chúng ta sẽ đem Hoa Nhỏ trở thành người nhà mình, nhất định sẽ đối với nàng tốt. Ngô thím đem Hoa Nhỏ ôm vào trong ngực, dặn dò, Hoa Nhỏ, sau này ca ca tỉ tỉ chiếu cố ngươi. Ngươi muôn ngàn lần không thể cho bọn hắn thêm phiền toái. Nương phải đi, ngươi phải nghe ca ca tỉ tỉ môn lời nói, sau này muốn hiếu thuận bọn họ, biết không Hoa? Nhỏ rất ngây thơ, còn không biết một hồi muốn xảy ra chuyện gì. Nàng cho Ngô thím lau nước mắt, an ủi, yên tâm đi nương, ngươi nói ta đều nhớ, ta nhất định sẽ nghe ca ca tỉ tỉ lời nói. Ngươi và tộc trưởng ra ra bọn họ lúc nào tới xem ta. Ngô thím sờ nàng đầu, con mắt sưng đỏ, vẫn cười nói, rất nhanh, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta rất nhanh sẽ biết tới thăm ngươi. Đạo hoàn xa cách Ngô thím đi trở về đến trong đám người, lưu luyến không rời đất hướng Hoa Nhỏ vẫy tay. Dịch Phong hít sâu một cái, ánh mắt đỏ bừng đối với Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân nói: đem hoa nhỏ mang đi, đừng để cho nàng xem. Mọi người còn tưởng rằng Văn Bồ Tát mang đến có thể cứu tất cả mọi người thứ tốt, không nghĩ tới cứu một người người vẫn là phải làm chứng những người khác rời đi, không thể tránh rời đi. Dịch Phong nhìn mọi người, từ từ lui về phía sau, trong mắt kim quang lần nữa lóng lánh lên. Có người nói: nhân sinh lớn nhất thống khổ là còn chưa kịp nói lời từ biệt, liền sẽ không còn được gặp lại đối phương. Nhưng chân chính có thể cùng đối phương nói lời từ biệt thời điểm, tận mắt chứng kiến bọn họ rời đi, vĩnh bất tương phùng. Loại đau khổ này còn không bằng không nói lời từ biệt, có lẽ còn có thể lừa gạt mình sẽ có gặp nhau ngày hôm đó. Xa cách 5.000 năm, lần này Dịch Phong biết hắn vĩnh viễn cũng không thể cùng cha hắn nương, nghĩa phụ còn có các tộc nhân gặp lại lần nữa. Gặp lại sau, mọi người, Dịch Phong hóa thành một cái kim sắc cử long, đất đằng phi đến không trung. Hắn không ngừng quanh quẩn trên không trung, không ngừng quay đầu nhìn bên dưới thân nhân. Hắn từ đầu đến cuối không có đồng thủ, dù là đã hạ quyết tâm muốn đưa tất cả mọi người rời đi, đến giờ phút này hắn thế nào đều xuống không sát thủ. Bên dưới Thích Cẩu mới vừa bọn họ ngẩng đầu nhìn không trung quanh quẩn kim long, bọn họ nhìn thấy kim long chảy nước mắt. Lúc này tất cả mọi người, bao gồm Dịch Phong cha mẹ, cũng mỉm cười trùng thiên thượng kim long vẫy tay làm cuối cùng cáo biệt. Con a, động thủ đi, đừng để cho bàn cổ xem thường chúng ta. Thích Cẩu mới vừa hướng kim long hét: ta tu cái giả tiên 64 chương 620, nếu như có thể cảm hóa bàn cổ. Đế quân Liễu Vô Ưu lại nhìn thấy Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đứng ở trong rừng cây, nhìn bi kịch một màn, vẻ mặt tràn đầy đau thương, còn có một tia tự trách. Nếu như lần đầu tiên chúng ta có thể đem bọn họ cứu ra liền có thể để cho Dịch Phong một người đối mặt loại sự tình này, còn phải đích thân hắn đi làm. Ta chú đóng tam giới nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy loại này thảm tuyệt nhân hoàn bi kịch. Nguyên Hạo nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, trong giọng nói cũng tràn đầy tự trách. Đế quân, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách liền muốn quái căn không hiểu nhân tính bàn cổ bọn họ. Liễu Vô Ưu an ủi: hơn nữa chúng ta đã hết sức, ở lần đầu tiên cứu trong ngày ác đổ hy sinh, thiên đế cũng hy sinh, liền ngươi đều bị đánh trọng thương, ta cũng ngủ say nhiều năm. Không phải chúng ta không có hết sức, mà là chúng ta không có năng lực từ bàn cổ thánh địa ngay trước bàn cổ mặt đem người cứu đi. Nguyên Hạo nghe vậy không ngừng lắc đầu tự trách, nói: ta thật ra thì đã làm tốt Dịch Phong thành ma chuẩn bị tâm tư, ta vạn vạn không nghĩ tới bọn họ bộ lạc người lớn như vậy nghĩa, bị chết lòng kiên quyết như vậy. Ta cũng vạn vạn không nghĩ tới Dịch Phong như vậy biết lý lẽ, hắn đem hết thảy thống khổ cũng nhận lãnh. Nếu như là ta tại chính thức đối mặt giờ khắc này thời điểm, ta cũng không thể 100% nói ta có thể giống như Dịch Phong như vậy. Ta một lòng che chở nhân loại, cùng nhân loại giao thiệp với nhiều năm như vậy, ta đã đầy đủ nhân loại an hiểu. Nhưng là ta còn là đánh giá thấp nhân loại hiền lành, ngay cả ta cũng không có tư cách phán xét bọn họ. Bàn cổ tại sao phải như vậy đi tổn thương bọn họ? Nguyên Hạo siết chặt quả đấm, luôn luôn trầm mùng hắn lại kích động đến hốc mắt đỏ lên lên. Lúc này Dịch Phong hóa thành tổ long còn quanh quẩn trên không trung, từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm đối với phía dưới các tộc nhân hạ sát thủ. Các tộc nhân cũng tất cả mọi người thản nhiên đối mặt, mỉm cười nhìn trên trời tổ long, hy vọng không cho tổ long lưu lại gánh nặng trong lòng. Liễu Vô Ưu cũng không nở nhìn tiếp, nghiêng đầu lại nói: giống như Thích tộc trưởng nói như vậy, nhân loại vĩnh viễn là bàn cổ tộc người khắc tinh. Bàn cổ nhất tộc mặc dù sáng tạo vạn vật, nhưng không hiểu cái gì là yêu, cái gì là hiền lành. Bọn họ học tập nhân loại trí tuệ, bắt chước nhân loại bề ngoài, nhưng bọn hắn chỉ học được 3 phần nhân dạng, 7 phần thú tính vẫn thâm căn cố đế. Nếu như bàn cổ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ không đất dung thân. Liễu Vô Ưu vừa nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Con ngươi co lên đến. Nàng âm thanh run rẩy nói. Đế quân. Ta thật giống như cảm ứng được bàn cổ tồn tại. Hắn liền ở phủ cận đây. Nguyên Hảo không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ tốn nói, chớ khẩn trương, ta cũng cảm ứng được. Hắn ở phủ cận đây rình coi, đây là hắn kiệt tác, hắn nghĩ tưởng tới nhìn nhìn chính hắn thành quả. Nhưng là hắn sợ rằng phải thất vọng, hắn đem thích cửu mới vừa bọn họ bộ lạc người nhốt lại, sửa đổi bọn họ. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể phá hủy bọn họ ý chí, không có thể làm cho bọn họ cúi đầu. Hắn muốn thấy được Dịch Phong thành ma, nhưng Dịch Phong cũng để cho hắn thất vọng. Hắn cho là mình người am hiểu tính thiện ác. Nhưng hắn căn sẽ không biết. Càng hiểu hơn không cái gì là yêu. Cái gì là rất yêu thích. Hắn thua Liễu Vô Ưu nghe vậy. Trong lòng rung rung. Có chút nhíu đôi mi thanh tú lại nói. Ta thật muốn nhìn một chút hắn bây giờ là biểu tình gì. Nguyên Hảo lại nói. Cho nên ta phải đem ngươi tổ tiên sói nổi đan để lại cho Dịch Phong. Một là muốn cho Dịch Phong ít nhất có thể cứu một người người. Hai là. Ta nghĩ tưởng xem bọn họ bộ lạc người sẽ thế nào lựa chọn. Nếu như một cách tốt lựa chọn. Nói không chừng có thể để cho bàn cổ thay đổi đối với nhân loại cách nhìn. Có lẽ hắn cũng sẽ không đang suy nghĩ phải tiếp tục thanh trừ hết một nhóm nhân loại. Liễu Vô Ưu kinh ngạc nhìn Nguyên Hảo. Nói. Ngài ý là. Thích Cửu mới vừa bọn họ để cho hoa nhỏ thành là ngay trong bọn họ người may mắn còn sống sót. Cũng là ngài coi là tốt. Nguyên Hảo quả quyết lắc đầu. Nói. Cái này rất khó tính tới. Một khi liên quan đến nhân tính đồ vật. Cho dù là cao cấp hơn nữa dự đoán phương pháp. Hay lại là thông minh đi nữa người. Cũng dự không ngờ được kết quả cuối cùng là hình dáng gì. Ta chỉ là suy đoán qua bọn họ sẽ để cho nhỏ tuổi nhất người kia. Thừa kế sói nổi đan. Không cần biến thành quái vật cũng không cần bị chết. Nhưng là ta không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thống nhất. Căn không lưỡng lự đất liền đem sinh hy vọng cho cô bé kia. Hơn 1.000 người. Lại là thường thống nhất. Là nhân tính tối huy hoàng thời khắc trên người bọn họ. Có nhân loại tốt đẹp nhất phẩm chất. Ta nghĩ rằng bàn cổ thấy như vậy một màn. Sẽ xuất phát từ nội tâm đất cảm thấy xám thẹn. Từ đó mang về toàn bộ bàn cổ tộc người trở về bàn cổ thánh địa. Không hề thương hại nhân loại. Liễu Vô Ưu nghe vậy có chút kinh hãi. Nàng nhớ tới một cách khả năng. Không nhịn được hỏi nếu như bàn cổ thật biết được chính mình sai. Sau đó không hề thương hại nhân loại. Vậy ngài. Còn có thể hay không cùng hắn là địch. Nguyên Hảo không có chút gì do dự. Quả quyết lắc đầu. Ta sẽ không sẽ cùng hắn là địch. Ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Ngươi nghĩ hỏi nếu như ta không hề cùng bàn cổ tộc bởi vì địch. Chúng ta đây những thứ kia chết đi đồng bản. Bằng hữu. Người nhà. Cùng với toàn bộ bị bàn cổ tộc người giết hại hơn người. Có phải hay không cứ như vậy coi là. Liễu Vô Ưu trầm mặt xuống coi như là ngầm thừa nhận. Nguyên Hảo vừa làm tức cho nàng câu trả lời. Nếu như có thể báo thù lời nói. Chúng ta cũng không cần chờ đợi Dịch Phong bọn họ bộ lạc người cảm hóa bàn cổ. Mà là đã sớm giết hắn báo thù. Trên thực tế là. Chúng ta rất khó giết được hắn. Ta dây dưa với hắn nhiều năm như vậy. Chết rất nhiều người. Hoàn toàn cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như hắn thật quyết định thu tay lại. Ta nguyện ý tạm thời buông xuống cừu hận. Mặc dù ta biết như vậy có lỗi với đó nhiều chút chết đi đồng bản. Bao gồm Dịch Phong ta tin tưởng hắn cũng sẽ chọn tạm thời buông xuống cừu hận. Bởi vì một khi chọc giận bàn cổ. Sợ nhất chính là hắn lại thiên nộ vu nhân loại. Chúng ta gặp họ đồng thời. Nhân loại cũng sẽ gặp họ. Cho nên ngưng chiến là tốt nhất trạng thái. Dĩ nhiên. Bàn cổ hỉ nộ vu thường. Có lẽ hắn có thể tạm thời bất kể nhân loại. Chưa chắc đã nói được bao nhiêu năm sau này. Hắn lại sẽ có những ý nghĩ khác. Cho nên ta nói là tạm thời buông xuống cừu hận. Chúng ta và hắn giữa chiến tranh luôn có lúc bộc phát sau khi cũng chỉ có tấm màn rơi xuống thời điểm. Thù đã kết làm, liền nhìn lúc nào bất tử bất hưu, lúc nào tấm màn rơi xuống. Mà kết quả cuối cùng cũng không ai biết. Liễu Vô Ưu nghe vậy cũng thư thái, nàng cảm thấy Nguyên Hạo nói lời nói này rất có đạo lý. Nếu như bàn cổ thu tay lại, nàng cũng không cần lại theo Nguyên Hạo né tránh bàn cổ tộc người truy lùng, cũng liền có thể cùng Tần U Nhược còn có Tần Chính Hồng đoàn tụ. Lúc này ở Nguyên Hạo cùng Liễu Vô Ưu đối diện trong rừng cây, giống vậy đứng hai người, một người ở phía trước, một người ở phía sau. Ở phía sau người kia mặc áo bào đen, hắc bào bên dưới là một bộ bộ xương. Ở phía trước người kia chính là mặc màu đen hoàng bào, trên mặt mang một bộ mặt nạ màu vàng kim. Hắn chính là sáng tạo vạn vật, sáng tạo Nguyên Hạo bàn cổ, cũng là thế nhân trong ấn tượng vị kia khai thiên tích địa, không gì không thể, hơn nữa thập phân vĩ đại bàn cổ. Hắn càng là bàn cổ nhất tộc thủ lĩnh, bọn họ cái chủng tộc này tự lấy bàn cổ vì danh. Bàn cổ ngẩng đầu nhìn không trung cái kia vẫn còn ở quanh quẩn rên rỉ kim long, thần sắc tràn đầy phức tạp. Đã rất lâu, kim long tâm tình đã tan vỡ, không ngừng phát ra rên rỉ. Một mực không có thể hạ sát thủ đưa đi phía dưới các tộc nhân cùng nó cha mẹ. Phụ thần, ngài cảm thấy hắn sẽ làm như vậy sao? Vẫn sẽ thành ma sau lưng bộ xương kia, không nhìn được hỏi. Hắn biết, chúng ta đã không thấy được hắn thành ma, Nguyên Hạo thắng. Mặt nạ màu vàng kim bên dưới, bàn cổ chưa từng mở miệng, thế nhưng hắc bào bộ xương đã nghe được kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm. Phụ thần, ta thật có chút kinh ngạc. Thích Cửu mới vừa cùng hắn tộc nhân kinh lịch những thứ này, lại còn có thể giữ nhân tính hiền lành. Chẳng lẽ bọn họ liền không muốn sống ấy ư? Lại tất cả đều đem sói thần nội đan cho một cái rốt nát vô tri tiểu nữ hài nhi. Hắc bào bộ xương kinh ngạc nói. Lúc này bàn cổ không trả lời hắn, hắc bào bộ xương nhất thời đem đầu chôn được thấp hơn, không nói thêm một chữ nữa. Lúc này Thích Cửu mới vừa cùng Dịch Phong cha mẹ thấy Dịch Phong còn không chịu động thủ, một mực quanh quẩn ở trên trời rên rỉ. Ba người bọn hắn cũng là giống như kim châm một loại thương tiếc. Tất cả mọi người cho Dịch Phong quỳ xuống. Thích Cửu mới vừa đột nhiên một tiếng giống to quỳ dưới đất. Tiếng nói vừa dứt, kể cả Dịch Phong cha mẹ ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều quỳ dưới đất. Dịch Phong, động thủ đi, chúng ta muốn biến thành quái vật. Mau ra tay, nghĩa phủ van cầu ngươi. Động thủ đi, Thích Cửu mới vừa hướng về phía không trung hô lớn. Lúc này rất nhiều người trên mặt đều đã có biến khác dấu hiệu, bao gồm Thích Cửu mới vừa cùng Dịch Phong cha mẹ. Hài tử, ngươi động thủ đi, không muốn mềm lòng động thủ lúc này. Nửa bên mặt đã bắt đầu thối giữa Lý Thúy Liên cũng sung mãn Dịch Phong hét. Nhìn thấy như vậy một màn, Vương Vượt bọn họ rối rít rơi lệ. May là Kiến Quán Nhân Sinh Bách Thái Hoàng Trạch Vũ cùng Văn Bồ Tát, còn có Miêu Hiểu Thiên, lúc này cũng đem đầu rũ xuống, căn không dám nhìn tràng diện này. Chỉ nghe không trung truyền tới một tiếng rồng gầm rung trời, cả ngọn núi nhất thời bị một trận mãnh liệt kim quang bao phủ. Kim Long hay lại là động thủ. Một tiếng rồng gầm sau đầu hướng xuống dưới đất lao xuống một khắc kia, mọi người chỉ nghe đến đầy trời tiếng rồng ngâm. Đó là Kim Long rên rỉ cùng tức giận, còn có bất đắc dĩ. Vương Vượt bọn họ không có nghe được bất luận kẻ nào kêu thảm thiết. Thích Cửu mới vừa bọn họ lần này thật đi, bọn họ lấy nhân loại thân phận rời đi cái thế giới này, không có luân hồi cơ hội, không có đầu thai chuyển thế cơ hội, tất cả mọi người đều đi. Ta tu cái giả tiên 64 chương 621 áp giao long xuất hiện. Ở Dịch Phong lao xuống xóa bỏ toàn bộ tộc nhân một khắc kia, chung quanh chỉ còn kim long kim quang. Chói mắt kim quang để cho mọi người không mở mắt nổi. Bọn họ chỉ có thể cúi người xuống cúi người, biểu đạt đối với Thích Cửu mới vừa bọn họ kính ý, cung kính đưa bọn họ rời đi này nhân thế. Kim quang sau khi biến mất, đã không còn Thích Cửu mới vừa bọn họ bất luận kẻ nào bóng người. Chỉ còn mái tóc dài màu trắng, mặt kim giáp Dịch Phong, tịch mịch đứng ở nơi đó. Lúc này, Nguyên Hạo cũng cúi người xuống, hướng Thích Cửu mới vừa bọn họ biến mất địa phương. Nơ, gơ, e, nơ, ngào nói. Thật xin lỗi, Thích tộc trường, còn các ngươi nữa toàn bộ lạc tộc nhân, không có thể cứu được các ngươi. Thật xin lỗi, Nguyên Hạo nói liên tục hai tiếng xin lỗi. Liễu Vô Ưu cũng cúi người xuống, nặng nề thở dài, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đang lúc này, ai cũng không có dự liệu được sự tình phát sinh. Dịch Phong đột nhiên gắng gượng lôi xé xuống chính mình cánh tay trái, nặng nề ném xuống đất, lớn tiếng gầm thét lên, hắn tóc dài lay động, cụt tay tiên huyết văng tung tóe đi ra, không chút nào không cảm giác được đau đớn. Lớn hơn nữa đau đớn cũng kém hơn hắn tâm lý đau đớn. Hắn mãi mãi cũng không thể nào tiếp thu được là chính bản thân hắn tự tay xóa bỏ cha hắn nương cùng hắn nghĩa phụ ở bên trong toàn bộ tộc nhân. Dịch Phong Phong ca, lúc này tất cả mọi người đều mộng hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Liền Nguyên Hảo cùng Liễu Vô Ưu cũng trợn to hai mắt, run rẩy nhìn Dịch Phong. Nhưng khi Vương Vượt bọn họ điên tựa như hướng Dịch Phong xông lại thời điểm, Dịch Phong đã hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi kia, tay hắn còn ở nơi này đây. Vương Việt nhặt lên cái kia cụt tay, kích động đến kêu to lên, nhưng là bọn họ ai cũng không biết Dịch Phong đi đâu. Dịch Phong hiện tại nhận được mãnh liệt kích thích, cũng không khả năng để cho bọn họ tìm tới hắn. Hắn đang dùng trên thân thể đau đớn thay thế tâm lý đau đớn, tự tay xóa bỏ cha mẹ mình còn có nhiều tộc nhân như vậy, ai cũng không thể tiếp nhận. Hoàng Trạch Vũ cao mày nói, hắn bây giờ khẳng định đã kế cận tan vỡ, chúng ta cũng không cần đi tìm hắn, để cho chính hắn lặng lặng. Nếu như hắn đều giúp không chính mình, chúng ta ai cũng không khả năng giúp cho hắn. Không cần lo lắng hắn đoạn một cánh tay, chớ quên hắn là tổ long, hắn có 10.000 loại phảng phất để cho tay cụt mọc lại. Lúc này tất cả mọi người vạn phần là Dịch Phong lo lắng, nhưng là cũng đúng như Hoàng Trạch Vũ nói như vậy. Nếu như ngay cả Dịch Phong cũng giúp không chính mình, bọn họ coi như tìm tới Dịch Phong cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là sẽ để cho một mình hắn ở bên ngoài du sao? Trung Mi cặp mắt sưng đỏ hỏi. Hoàng Trạch Vũ xoay người lại, nhìn thật sự có người nói, nội tâm của hắn nguyên so với mọi người chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Hắn nếu làm cái quyết định này, tự tay đưa đi tất cả mọi người, hắn nên nghĩ đến chính mình phải gánh vác cái dạng gì đả kích. Không quản các ngươi có tin hay không, ngược lại ta tin tưởng hắn. Ai cũng đánh ngã không hắn, hắn sẽ bình yên vô sự trở lại. Bây giờ chúng ta phải làm chính là trở về ngoan ngoãn chờ hắn. Mọi người thay phiên trông coi vợ hắn, bảo vệ các nàng an toàn. Đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể vì Dịch Phong làm việc. Hoàng Trạch Vũ để cho Phương Hoa đi đem Dịch Phong cụt tay chôn. Hơn nữa nhắc nhở tất cả mọi người, không thể để cho Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân biết Dịch Phong kéo xuống cánh tay mình. Sau đó phân phát tất cả mọi người. Đế quân, làm sao bây giờ? Liễu Vô Ưu âm thanh run rẩy hỏi. Bọn họ không muốn nhìn thấy Dịch Phong thành ma, càng không muốn nhìn thấy Dịch Phong thương tổn tới mình. Dịch Phong là Tần U Nhược trưởng phu, càng là nàng con rể, nhắc tới, Dịch Phong cũng coi là nàng nửa đứa con trai. Nàng mặc dù một mực vắng lặng dáng vẻ, nhưng lúc này đối với Dịch Phong cũng tràn đầy thương tiếc. Nguyên Hảo thở dài, nói, chúng ta đừng động trước, chờ bàn cổ rời đi lại nói. Đối diện trong rừng cây, kia hắc bào bộ xương cũng bị Dịch Phong mới vừa rồi hành động bị dọa cho phát sợ. Hắn run giọng hỏi phụ thần, chúng ta làm sao bây giờ? Bàn cổ nặng nề thở dài, vẻ mặt tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hôm nay không nên tới nơi này làm chứng những chuyện này. Đi về trước đi, nói xong, hắn bóng người vô căn cứ tại chỗ biến mất. Hắc bào bộ xương lăng lăng cũng đi theo biến mất. Bọn họ đi lúc này, Liễu Vô Ưu thở phào. Mặc dù cách xa như vậy, bàn cổ khí tức vẫn làm cho nàng cảm thấy kiềm chế. Ta cũng phải đi, ta có việc muốn đi làm. Nguyên Hảo ngẩng đầu đến, vô căn cứ tại chỗ biến mất. Vương Việt vẻ mặt hốt hoảng đất hướng nhà mình phương hướng, chuẩn bị về nhà. Hôm nay phát sinh chuyện, để cho hắn tâm linh thật sâu bị đánh vào. Hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều thứ, cũng nhận rõ chính mình tín ngưỡng đến tột cùng là cái gì. Hắn về đến nhà, lại phát hiện Lý Hải cũng ở đây ra. Lý Hải đang ở trong sân nắm bình tưới ở tưới hoa. Nhìn thấy Lý Hải bóng người, Vương Việt đột nhiên nước mắt chảy xuống, hắn đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Sợ sinh ly tử biệt, mặc dù hắn đã trải qua tâm sự tử vong, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ còn lại có Lý Hải một người thân nhân. Hắn đã coi Lý Hải là thành chính mình cha ruột. Ôi chao, ngươi tại sao trở về? Lý Hải tới Hoàn Hoa đột nhiên xoay người lại nhìn thấy Vương Việt. Thấy Vương Việt lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, hắn càng là có chút mờ mịt, nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi khóc cái gì? Bị người khi dễ không phải là? Tiểu tử ngươi mấy tuổi a? Bị người khi dễ còn khóc nhè chạy trở lại. Mất mặt không mất mặt? Vương Việt hướng hắn đi tới, đột nhiên liền ôm lấy hắn. Ôm Lý Hải mặt đầy mộng ép, cầm trong tay bình tưới có chút không biết làm sao. Không phải là, ngươi, ngươi đến cùng thế nào quái dọa người? Ngươi có phải hay không thủ cái gì kích thích? Lý Hải đột nhiên có chút khẩn trương lên ba. Đáp ứng ta, thật tốt bảo trọng thân thể, ngày muôn ngàn lần không thể tráng niên mất sớm. Vương Việt thanh âm nơ gơ e nơ ngào nói. Lý Hải mặt liền biến sắc, hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử ngươi sống thương đi. Ban ngày ngươi nguyền rủa ta à? Ngươi là muốn chia gia sản vẫn là phải làm gì? Vương Việt không nói thêm nữa, cười cười nói. Ta đi tìm Phương Văn, ngày tiếp tục tưới ngươi hoa. Nói xong, Vương Việt trở về phòng cầm ít thứ liền rời đi. Lý Hải nhìn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ lên. Tần Chính Hồng mới từ những địa phương khác nói xong hợp tác, chính đuổi trở về công ty. Ở công ty dưới lầu bỗng nhiên gặp phải một người. Người kia đứng ở nơi đó, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Tiểu huynh đệ, chúng ta quen biết sao? Tần Chính Hồng thấy hắn không có ác ý, hướng hắn đi tới, chủ động chào hỏi hắn. Người kia tuổi rất trẻ, hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, mặc màu đen liền múa áo lót, ăn mặc có chút quái dị. Ta gọi là Nguyên Hảo. Người kia có chút đáp một nẻo, chỉ trả lời tên mình. Nguyên Hảo. Tần Chính Hồng khẽ cau mày, đang hồi tưởng danh tự này, nhưng là nghĩ tưởng rất lâu hắn đều không nhớ chính mình nhận biết qua một cái kêu Nguyên Hảo người tuổi trẻ. Hơn nữa Nguyên Hảo danh tự này có chút không phổ thông, bách gia tính bên trong không có nguyên cái họ này. Xin lỗi, chúng ta thấy qua chưa? Ta đối với ngươi tên không có ấn tượng gì, bất quá. Tần Chính Hồng quan sát tỉ mỉ đến Nguyên Hảo, cười nhạt một cách nói. Bất quá ta càng xem ngươi càng thấy được có một loại cảm giác thân thiết. Ta gọi là Tần Chính Hồng. Vừa nói, hắn đưa tay phải ra. Nguyên Hảo cũng đưa tay với hắn cầm cầm. Nói, chúng ta từng thấy, đó là trước đây thật lâu. Bất quá ngươi khả năng đã không nhớ. Hôm nay ta đặc biệt tới thăm ngươi một chút. Tần Chính Hồng liền vội vàng đưa lên chính mình danh thiếp. Nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái rất hợp duyên. Bất quá xin lỗi, ta bây giờ còn phải chạy về công ty đi mở một cái hội nghị trọng yếu. Đây là ta danh thiếp. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng lần sau chúng ta có thể ngồi ở trong quán trà, thật tốt tâm sự một. Nguyên Hảo nhận lấy danh thiếp, gật đầu một cái, được, ngươi đi giúp đi, chúng ta khẳng định còn sẽ gặp mặt. Tần Chính Hồng sau khi rời đi, Nguyên Hảo đem danh thiếp để tốt, đi tới bên đường, nhìn đối diện đường phố. Lúc này ở đối diện trên đường phố, đứng một người, kia người thần sắc phức tạp nhìn Nguyên Hảo, Nguyên Hảo cũng nhìn hắn. Chỉ trong nháy mắt, Nguyên Hảo tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở người kia bên cạnh, vác lấy tay nói. Bàn cổ tòa hạ thập nhị tổ vu đứng đầu, áp sao long, ta rốt cuộc biết ngươi thân phận bây giờ là ai. Ngươi tại sao phải chủ động tới thấy ta? Người kia thở dài, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Ta nhìn thấy. Nguyên Hảo hỏi thấy cái gì? Người kia nói, ta nhìn thấy Dịch Phong tự tay xóa bỏ cha hắn nương cùng hắn tộc nhân. Nguyên Hảo nghe vậy, cười lạnh nói, có cảm tưởng gì ấy ư? Ban đầu là ngươi mang theo bàn cổ mệnh lệnh đi thích cửu mới vừa bọn họ bộ lạc đầu độc tất cả mọi người, sau đó lừa gạt đi bọn họ. Ngươi đem bọn họ đưa vào miệng cọp, để cho bọn họ người không ra người, ruột không ra ruột, không có chút nào tôn nghiêm đất sống 5.000 năm. Người kia thủy cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, thật xin lỗi. Năm đó thân ta là bàn cổ tộc người, Bàn cổ mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Ta phải nghe theo chỉ thị, làm những thứ kia không thể bỏ qua sự tình. Nguyên Hảo xoay người lại mặt ngó hắn. Nói. Xem ra ngươi đã hoàn toàn buông tha chính mình bàn cổ tộc thân thể con người phần. Đem chính mình làm thành nhân loại. Người kia ngẩng đầu lên. Nhưng là vẫn không dám cùng Nguyên Hảo mắt đối mắt. Hắn nói. Ngay từ đầu ta không có đối với chính mình bàn cổ tộc thân thể con người phần sinh ra dao động. Cho nên ta một mực ở nghe theo chỉ thị. Cho Dịch Phong chế tạo thống khổ. Vợ hắn Lục Lưu Ly cũng là ta hại chết. Nhưng là khi ta một lần cuối cùng thấy hoàn Lục Lưu Ly. Ta cũng đã từ từ bị văn minh nhân loại cho đồng hóa. Ta sinh hoạt trong đám người. Ta chứng kiến văn minh nhân loại phát triển. Người chứng kiến tính thiện và ác. Ta bắt đầu dao động thân phận ta. Đem mình làm một người. Ta cũng bắt đầu dao động bàn cổ tộc người đối với nhân loại thành kiến. Khi đó ta đã rõ ràng biết được bàn cổ bao gồm toàn bộ bàn cổ tộc người. Bọn họ đều không hiểu nhân loại. Nhưng bọn hắn tự xưng là thanh cao. Lấy vì nhân loại này sinh ác niệm là đối với bọn họ vũ nhục lớn lao. Bởi vì bọn họ cũng đem mình biến ảo thành nhân loại dung mạo dáng vẻ. Bọn họ học tập nhân loại trí tuệ. Bọn họ đem thân phận của mình từ loại người đổi thành nhân loại. Bọn họ nhận thức vì nhân loại hẳn theo chân bọn họ như thế. Vô dục vô cầu. Chỉ có vô dục vô cầu mới có thể một mực giữ hiền lành. Như vậy nhân loại mới sẽ không nhục đối với bọn họ. Từ đó về sau, ta liền hoàn toàn chặt đứt cùng bàn cổ nhất tộc liên lạc. Ta đem chính mình ngụy trang, sống được càng ngày càng giống cá nhân. Ta yêu mảnh đất này, ta không thích bàn cổ thánh địa minh mông bát ngát, lạnh giá lại không có sinh cơ vắng lặng. Ta không thích bàn cổ tộc người lạnh lùng, cũng không thích bọn họ vô dục vô cầu. Nguyên Hảo nghe vậy, nhìn hắn, nói. Ngươi đối với Dịch Phong cùng Dịch Phong người bên cạnh mắc phải tội. Vĩnh viễn cũng không thể xóa đi. Ngươi đối với hắn tạo thành đau đớn. Vĩnh viễn cũng không thể đền bù. Hơn nữa, ngươi cũng đền bù không. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi dự định thế nào đi đối mặt Dịch Phong lần này? Người kia rốt cuộc nhìn thẳng Nguyên Hảo ánh mắt. Bất quá hắn trong ánh mắt tràn đầy mê võng cùng hèn nhát. Ta không biết nên thế nào đi đối mặt hắn. Ta biết ta làm việc không thể bỏ qua. Dù là hắn giết ta, cũng là ta cần phải. Nhưng ta bây giờ không phải là một người. Ta không muốn bởi vì ta đi tổn thương ta thân nhất người. Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Ta tu cái giả tiên 64 chương 622 sinh lão bệnh tử. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Nguyên Hảo nhìn người kia, cười lạnh nói. Ta không giết ngươi cũng đã rất không tồi. Ngươi còn muốn ta khuyên bảo ngươi? Cảm nhận được Nguyên Hảo sát khí, người kia đánh run sợ. Sau lùi một bước, lại thủy cúi đầu. Thật xin lỗi. Nguyên Hảo chắp tay sau lưng, nói, xã hội hiện đại luật pháp là giết người liền phải ngồi tù. Lúc trước quy củ là giết người liền muốn đền mạng. Ngươi bây giờ muốn làm một người tốt. Nhưng ngươi muốn đi hỏi một chút người bị hại có đáp ứng hay không? Ta không giết ngươi, nhưng thân phận ngươi ta nhất định sẽ tìm cơ hội nói cho Dịch Phong. Bất kể hắn có giết hay không ngươi, ngươi đều thiếu nợ hắn rất nhiều, ngươi nhất định phải hướng hắn quỳ xuống nhận tội. Nếu như hắn không giết ngươi, ngươi có thể làm người tốt. Nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi liền đem cẩu ngoan ngoãn đưa ra. Còn nữa, bàn cổ tối ghét người khác phản bội hắn. Ngươi đã trốn không? Ngươi có thể tránh được Dịch Phong kia một kiếp, ngươi cũng chạy không thoát bàn cổ kia một kiếp. Thật tốt quý trọng còn lại thời gian đi. Nói xong, Nguyên Hảo xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước liền biến mất ở trong hư không. Kỳ quái là trên đường người đến người đi, nhưng là không có một người phát hiện có người hư không tiêu thất. Người kia ngẩn người tại đó, thủy cúi đầu, khóc sụp sùi lên. Ngoại ô trên đường phố, người đi đường không nhiều lắm. Dịch Phong đi một mình ở ánh mặt trời bên dưới, giống như cổ cái xác biết đi. Thích Cửu mới vừa bọn họ âm dung tiếu mạo, còn có trước khi chết nhất mạc mạc đều tại Dịch Phong trong đầu bay lượn. Hắn thủy cách đầu, mờ mịt không căn cứ đi. hắn bỗng nhiên có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, nhà hắn người đều không, một cách đều không. Lúc trước mặc dù lo âu cha mẹ tung tích cùng an nguy, nhưng chưa lấy được bọn họ tin chết, tâm lý luôn là sẽ ôm có một ít ảo tưởng. Nhưng là bây giờ, là đích thân hắn đưa đi tất cả mọi người. Trong lòng của hắn biết, Thích Cửu mới vừa bọn họ không có chuyển thế luân hồi cơ hội. Giống như Lục Lưu Ly như thế, không, chính là không. Đi suốt một ngày, Dịch Phong còn không có dừng bước lại, hắn không có phương hướng, không có trước mắt vào. Cuối cùng không biết đi tới chỗ nào, ở một nhà nông ra cửa tiểu viện, một con mới ngã xuống đất, ngất đi. Khi hắn khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở một cái cũ nát sân trong phòng. Trong phòng trưng bày vật kiện bao gồm nắp ở trên người hắn chăn cũng rất cũ kỹ, nhìn nhiều năm rồi. Đang lúc hắn mờ mịt thời điểm, một đôi lão phu thê mở cửa lặng lẽ trong hướng liếc mắt nhìn. Thấy Dịch Phong tỉnh lại, nhất thời vui vẻ cười lên. Lão bà kia bưng một chén nấu xong cháo gà đi tới, nói với Dịch Phong: "Hài tử, ngươi tỉnh, đứng lên ăn một chút gì đi." Dịch Phong sắc mặt tái nhợt từ trên giường ngồi dậy, nhìn hai lão già, không nói một lời. "Hài tử, ngươi té xỉu ở cửa nhà chúng ta mang cho ngươi trở lại." Lão già kia cũng đi tới, mặt đầy đều là hiền hòa. Nhìn thấy Dịch Phong cánh tay cụt kia sau, trong thần sắc là thương tiếc. Còn trẻ như vậy, làm sao lại? Vừa nói, hắn không có nói tiếp, chỉ nói: "Vết thương ngươi ta đã cho ngươi xử lý qua. Ta lúc còn trẻ làm qua thầy thuốc. Ngươi yên tâm, ngươi đang ở đây chúng ta nơi này khẳng định không có ai tìm tới ngươi. Ngươi liền an tâm ở chỗ này ở dưỡng thương." Lão giả cho là Dịch Phong tay là bị người chém đứt, liền bệnh viện cũng không có bỏ tới té xỉu ở cửa nhà bọn họ. Đây nhất định là bị cừu nhân đuổi giết. "Đúng vậy hài tử, chúng ta hẻo lánh cực kỳ, ngươi trước ăn một chút gì đi." Lão bà kia không sợ người khác làm phiền mà đem cháo gà bưng đến Dịch Phong trước mặt, dùng cái muỗng múc tới chuẩn bị tự mình đút cho Dịch Phong ăn. Nàng thiếu chút nữa quên Dịch Phong đoạn cái tay, không có phương tiện. Dịch Phong vẫn là không có nói chuyện, nhưng là nước mắt lại chảy ra. Tình cảnh như vậy, hắn không khỏi lại nghĩ tới cha hắn nương. Khi còn bé bị bệnh, cha hắn nương cũng là như vậy vây ở hắn mép giường, lại vừa là bưng thuốc tới lại vừa là bưng ăn. Mẹ hắn còn phải đích thân tới đút hắn. Nhìn thấy Dịch Phong đột nhiên chảy nước mắt, nãy giờ không nói gì, hai vị lão nhân lăng lăng chố mắt nhìn nhau. Bọn họ cho là Dịch Phong là người câm, không biết nói chuyện. "Có phải hay không nhớ nhà bằng không, ngươi đem nhà ngươi người số điện thoại viết xuống. Ta gọi điện thoại cho bọn hắn, gọi bọn họ tới đón ngươi." Lão giả đưa tới một trang giấy cùng một cây viết, nhẹ nói đạo. Dịch Phong không có tiếp tục, lại ngã xuống giường, dùng chăn che đầu. Hai vị lão nhân hoàn toàn mộng. Tâm nghĩ có thể người trẻ tuổi này thổ cái gì kích thích. Thật ra thì chỉ là gãy tay kích thích đều không nhẹ. "Hài tử, ngươi đường còn dài hơn đâu rồi, ngàn vạn lần không nên không nghĩ ra a." Lão bà khuyên nhủ: "Nếu như ngươi bây giờ không muốn ăn, liền nghỉ ngơi cho khỏe. Cháo gà ta đặt ở trong phòng bếp, ngươi nếu là đói, liền đứng lên nóng ăn. Nếu là không thuận lợi, ngươi có thể tới chúng ta gian phòng bảo chúng ta cho ngươi nhiệt." Nói xong, hai vị lão nhân lui ra khỏi phòng. Sau đó mấy ngày nay, Dịch Phong không có ra khỏi cửa phòng một bước, cũng không có xuống giường. Hai vị lão nhân một ngày ba bữa cũng đem thức ăn cho Dịch Phong đưa đến phòng trong đến đặt ở đầu giường. Có lúc sẽ đi vào nói với hắn nói chuyện, an ủi hắn thoáng cái. Dịch Phong từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói câu nào. Hai vị lão nhân cho là hắn là người câm, cũng không có để ý. Cứ như vậy, một mực qua nửa tháng. Suốt nửa tháng Dịch Phong đều không đi ra khỏi cửa phòng, cũng không mở miệng chuyển lời. "Hài tử, như ngươi vậy không được a. Ngươi còn trẻ, làm sao có thể một mực như vậy chán trường đi xuống đây." Nửa tháng sau, hai vị lão nhân thấy Dịch Phong một mực như vậy, chưa gượng dậy nổi dáng vẻ, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ: "Ta xem ngươi một mực không với người nhà liên lạc. Ngươi có phải là không có người nhà câu nói sau cùng. Đau nhói Dịch Phong nội tâm. Hắn cuối cùng từ ngồi trên giường đứng lên. Xuống giường. Người nhà ta đều không. Đây là hắn nửa tháng đến mở miệng nói câu nói đầu tiên. Hai vị lão nhân thấy Dịch Phong mở miệng nói chuyện, nhất thời dọa cho giật mình. Ngươi không phải là người câm nha, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đây. Lão bà ngạc nhiên nói. Hài tử, coi như người nhà không. Có, ngươi cũng phải phấn chấn một ít, bọn họ không muốn gặp lại ngươi như vậy. Ngươi phải thật tốt sinh hoạt, mới không phụ lòng nhà ngươi người, không phụ lòng chính ngươi. Chúng ta ra ngoài đi, phơi phơi nắng, gặp một chút ánh mặt trời, bắt đầu cuộc sống mới. Hai vị lão nhân coi Dịch Phong là thành chính mình hài tử đang dạy. Dịch Phong gật đầu một cái, đi theo đám bọn hắn đi ra khỏi phòng. Buổi trưa ánh mặt trời chính liệt. Dịch Phong lại có nhiều chút không mở mắt ra được. Đây là hắn nửa tháng tới nay lần đầu tiên thấy ánh mặt trời. Hắn mặt đầy đều là chán trường, chòm râu đắt lâu dài, một bộ lôi thôi lít thích dáng vẻ, giống như tên ăn mày. Lão bà tử đi làm cơm, làm nhiều vài món thức ăn cho hài tử thật tốt bồi bổ thân thể. Lão giả đối với lão bà kia nói. Được rồi, các ngươi hai người trò chuyện, ta đi làm cho các ngươi cơm ăn. Lão bà cười ha hả chui vào phòng bếp. Lão giả bưng tới hai cái ghế. Sau khi ngồi xuống hỏi hài tử. Ngươi có bạn sao? Dịch Phong lăng lăng. Gật đầu một cái. Lão giả như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cười hỏi vậy ngươi kết hôn ấy ư? Ta xem dung mạo ngươi bạch bạch tỉnh tỉnh. Khí vũ hiên ngang dáng vẻ. Chắc có không thiếu nữ hài tử thích đi. Dịch Phong nói ta kết hôn. Lão giả không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói. Nếu như vậy. Vậy ngươi nên gánh vác trưởng phu trách nhiệm. Không nên để cho các nàng cho ngươi lo lắng. Ngươi ra đến như vậy lâu, các nàng hẳn là cuống cuồng a. Ta xem ngươi dáng vẻ. Hình như là thổ đả kích gì. Người nhà ngươi. Có phải hay không vừa mới qua đời? Dịch Phong gật đầu một cái. Cha mẹ ta cùng nghĩa phụ ta. Còn có những người khác. Đều chết. Lão giả nghe vậy có chút kinh ngạc. Thở dài. Thật là đáng thương a. Nhưng là người mất đã qua đời. Còn sống người hay là muốn nhìn về phía trước mới được. Thật ra thì chúng ta mỗi người cũng phải trải qua cùng cha mẹ chia lìa. Lúc còn trẻ muốn đi ra ngoài sông sáo cùng cha mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chờ cha mẹ lão, rời đi nhân thế thời điểm chính là vĩnh viễn tách ra. Mặc dù để cho người rất khó chịu. Đối với chúng ta mỗi người cũng là muốn kinh lịch. Ở sinh lão bệnh tử trước mặt. Chúng ta mỗi người đều là giống nhau ngang hàng. Chết đi người chỉ có thể sống ở chúng ta trong trí nhớ. Hài tử, ngươi phải học đến đi tiếp thu sinh lão bệnh tử. Đây là không biến hóa quy luật, là nhân loại cách sinh tồn. Dịch Phong ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn lão giả, lẩm bẩm nói, sinh lão bệnh tử. Lão giả cười gật đầu một cái. Đúng vậy. Sinh lão bệnh tử. Đây không phải là trạng thái bình thường sao đối với chúng ta mà nói. Người chết chính là cái chết. Lại không giống trong tivi diễn. Còn có cái gì kiếp trước và kiếp này. Coi như là có. Đối với chúng ta mà nói. Những thứ kia chết đi người. Cho dù là bọn họ có kiếp sau. Đối với chúng ta cũng không nhận biết bọn họ nha. Bọn họ cũng liền theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Giống như ta cùng lão bà tử, chúng ta lão được không nhúc nhích thời điểm, chúng ta cuối cùng cũng chết. Tử vong mà. Không có gì đáng sợ. Trọng yếu nhất là phải học tiếp nhận cùng buông xuống. Có lẽ trong tương lai cực kỳ lâu một ngày nào đó, chúng ta còn sẽ gặp phải chính mình chí thân rất. Bất quá khi đó, chúng ta chưa chắc có thể nhận thức đối phương. Mà chúng ta cũng chưa hẳn là chúng ta. Dịch Phong nghe vậy bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý dần dần không có khó chịu như vậy. Đối với nhân loại mà nói, thân nhân qua đời chính là qua đời. Dù là có kiếp sau cũng theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Bất kỳ cảm tình gì cũng chính là đời này sự tình. Toàn bộ nhân loại cũng phải trải qua như vậy sinh lão bệnh tử. Hắn cùng cha mẹ mình còn có nghĩa phụ. Không phải là không như thế. với người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Cảm ơn ngươi. Ra ra, ta biết. Dịch Phong rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lão giả ha ha cười nói, mới đúng mà, người tuổi trẻ muốn nhìn về phía trước mà, có đúng hay không? Lúc này, thức ăn đã làm tốt. Một bàn lớn thức ăn. Có làm. Không thể không nói lão bà kia tài nấu ăn thật đúng là không bình thường. Thật tốt, ăn cơm. Ngươi xem ngươi bà cho ngươi làm nhiều món ăn như thế, ngươi có thể không nên cô phụ nàng tâm ý, ăn nhiều một chút. Ba người thượng bàn cơm, bữa cơm này ăn rất đẹp, rất hòa hợp. Dịch Phong đã dần dần quên được cha mẹ rời đi. Cơm nước xong, hai vị lão nhân đem Dịch Phong đưa ra thôn. Hài tử, ngươi đáp ứng lão đầu tử ta, phải thật tốt sinh hoạt, không muốn chán trường nữa. Cha mẹ ngươi có thể không muốn nhìn thấy ngươi vì bọn họ ly thế, chưa gượng dậy nổi. Phân biệt trước, lão giả vẫn còn ở khuyên giải an ủi Dịch Phong. Dịch Phong gật đầu một cái. Nhìn hai vị lão nhân. Ta biết. Cảm ơn nhị lão thu nhận. Chờ ta làm xong trong tay chuyện. Ta nhất định đến thăm nhị lão. Lão bà nghe vậy. Cười rất vui vẻ. Hướng Dịch Phong khoát khoát tay. Được. Ngươi mau trở về đi thôi. Thê tử ngươi còn đang chờ ngươi đấy. Không nên để cho các nàng lo lắng nữa. Đưa mắt nhìn Dịch Phong đi xa qua rất lâu, đã không thấy được Dịch Phong bóng lưng lúc, hai vị lão nhân mới thở phào. Đột nhiên, lão giả kia quay đầu nhìn về phía lão bà kia. Đưa tay chộp một cái. Lão bà kia lại hư không tiêu thất không thấy. Lão giả mở ra tay trái lúc, lòng bàn tay hắn trong chỉ còn một khối bình thường ngọc bội. Đang lúc này, lão giả kia thân hình cũng phát sinh biến hóa, trong chốc lát thì trở thành một vị thanh niên nam tử. Kia thanh niên nam tử bộ dáng, rõ ràng là nguyên hảo bộ dáng. Ta tu cái giả tiên 64 chương 623 áp giao long thân phận chân thật. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đã tại cửa công ty chờ Dịch Phong suốt nửa tháng. Các nàng rốt cuộc chờ đến Dịch Phong hoàn chỉnh vô khuyết đất trở lại. Dịch Phong giơ lên hai cánh tay kiện toàn, thật giống như tay phải căn bản không hề đứt đoạn dáng vẻ. Chính là tóc có chút tán loạn, người cũng có chút chán trường, chòm râu quá dài. Hai nữ mang theo hoa nhỏ. Xa xa liền hướng Dịch Phong chạy như điên qua. Dịch Phong ôm hai người bọn họ. Cười nhạt một cách nói. Thật xin lỗi. Cho các ngươi lo lắng. Phùng Tiểu Vân âm thanh run rẩy nói, không việc gì, ngươi trở lại liền có thể. Tần U Nhược thanh âm đã sớm nghẹn ngào. Ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về? Hoa nhỏ cũng kéo Dịch Phong ốm quần. Khiển trách. Mẹ ta kể không có nhà nhất định là Hoa Thiên Tửu Địa đi. Ngươi có phải hay không Hoa Thiên Tửu Địa đi? Dịch Phong sờ nàng đầu. Cười nói. Ngươi thấy ta giống là Hoa Thiên Tửu Địa đi không? Ta nghĩ rằng đi người khác cũng không cần ta vào cửa a. Hoa nhỏ khổ tư minh tưởng một chút. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Ngươi nhất định là đi tìm tộc trưởng ra ra bọn họ đi. Bọn họ vừa mới đi. Ngươi cũng không cần đi tìm bọn họ. Ta đều không đi tìm. Ta cảm thấy được phía dưới núi thế giới khỏe không chơi đùa. Dịch Phong nói. Ta biết. Ta không đi tìm bọn họ. Thú vị lời nói. Ngươi liền kêu hai vị tỷ tỷ ngày ngày dẫn ngươi đi chơi đùa đi. Lúc này, Tần U Nhược đột nhiên nói. Đối với Dịch Phong, Liễu Di tới tìm ngươi rất nhiều lần. Nàng lưu một số điện thoại gọi ngươi lúc trở về gọi cho nàng. Vừa nói Tần U Nhược đưa cho Dịch Phong một cái tờ giấy. Dịch Phong nhận lấy tờ giấy. Đối với nàng cùng Phùng Tiểu Vân nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ thấy nàng. Các ngươi trở về nói với mọi người một chút. Nói ta trở lại. Để cho bọn họ không cần lo lắng nữa ta. Ta không sao. Hai nữ gật đầu một cái, mang theo hoa nhỏ trở lại công ty. Dịch Phong đứng ở ven đường cho trên mặt tờ giấy điện thoại đánh tới. Dịch Phong, là ngươi sao? Điện thoại sau khi tiếp thông bên kia liền truyền tới Liễu Vô Ưu thanh âm. Là ta. Dịch Phong trả lời. Không có sao chứ, Liễu Vô Ưu giọng có chút lo âu, không giống như trước nữa giá lạnh như vậy. Dịch Phong cười nói, ta không sao, cảm ơn ngươi, Liễu Di. Ngươi nói để cho ta trở lại liền cho ngươi gọi số điện thoại này. Là có chuyện gì không? Liễu Vô Ưu yên lặng mấy giây. Nói. Đế quân đã tra được áp giao long thân phận chân thật. Vừa nói. Dịch Phong hổ khu dung một cái. Trợn to hai mắt. Cái gì hắn thân phận chân thật là ai? Liễu Vô Ưu không có trực tiếp nói cho Dịch Phong câu trả lời. Mà là nói cho hắn cách địa chỉ. Ta ở nhà ngươi chờ ngươi. Ngươi qua đây đi. Đem Vương Việt cũng mang theo. Dịch Phong nghe vậy. Nhất thời khiếp sợ. Mang theo Vương Việt tại sao ác giao long không phải là hắn chứ? Liễu Vô Ưu vừa trầm mặc mấy giây. Nói. Không phải là. Ngươi mang theo hắn đi. Đem ngươi mấy người bằng hữu kia cũng mang theo. Các ngươi đồng thời qua nói xong. Liễu Vô Ưu trực tiếp cúp điện thoại. Dịch Phong muốn hỏi cũng hỏi không được. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng chạy trở về công ty. Đem Vương Việt. Hoàng Trạc Vũ. Miêu Hiểu Thiên. Còn có vệ thiếu tất cả đều mang theo. Chạy tới trong nhà. Lão đại, ngươi không việc gì quá tốt. Ta nghĩ đến ngươi tay thật đoạn. Hại ta suốt nửa tháng cũng ngủ không ngon giấc. Trên xe, Miêu Hiểu Thiên nói. Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng. Dịch Phong có chút xin lỗi. Hoàng Trạc Vũ hỏi ngươi vừa trở về. Thế nào như vậy vô cùng lo lắng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dịch Phong không có giấu giếm. Trực tiếp nói. Nguyên Hảo bọn họ đã tra được. Áp Giao Long thân phận chân thật. Áp Giao Long chính là Thích Không. Cũng là giả Nguyên Hồng. Liền là năm đó tới chúng ta bộ lạc. Dạy chúng ta tu tiên người. Chính là hắn lừa gạt đi cha mẹ ta bọn họ. Cũng là hắn hại chết Lục Lưu Ly. Mới vừa rồi Liễu Di gọi điện thoại cho ta. Cố ý sẵn dò ta để cho ta mang theo các ngươi quá khứ. Nàng mới nói cho ta biết người kia thân phận chân thật. Vừa nói, mọi người cũng khiếp sợ. Vương Việt hỏi nàng tại sao không trong điện thoại trực tiếp nói cho ngươi biết đâu rồi. Tại sao còn muốn cố ý sẵn dò ngươi mang ta lên môn? Vương Việt là có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Đầu hắn bị tê dần. Kinh ngạc nói. Áp Giao Long sẽ không ngay tại mấy người chúng ta chính giữa chứ? Hắn một vừa phân tích đạo. Phong ca khẳng định không phải là. Miêu Thiên khẳng định cũng không phải. Ta khẳng định càng không phải là. Hắn như vậy vừa phân tích sau cũng chỉ còn dư lại Hoàng Trạc Vũ. Hoàng Trạc Vũ lăng lăng kích động nói, chửi thề một tiếng, ngươi hoài. Nghi ta muốn là châu như vậy buộc ta còn dùng bị ta đại ca đuổi giết nhiều năm như vậy ấy ư. Ngươi giải một chút suy nghĩ có được hay không? Dịch Phong nhìn Vương Việt. Giọng nghiêm nghị nói. Liễu Di trước nhất nói là để cho ta mang ngươi tới. Ta hỏi nàng tại sao? Nàng mới nói để cho ta đem các ngươi cũng mang theo. Vương Việt nghe vậy. Nhất thời sắc mặt đại biến. Ý gì các ngươi sẽ không hoài nghi ta chứ? Ta tại sao có thể là áp giao rồng phong ca? Ta lúc trước đức hạnh gì ngươi rõ ràng nhất. Ta muốn thật là áp giao long ta cũng không trở thành bị Lý Hảo Dương hại chết đi. Hơn nữa còn là ngươi đem ta sống lại. Cái gì đó Liễu Di nàng ý gì à? Nàng khích bác ly gián a. Hoàng Trạch Vũ nhìn có chút hả hê nói. Kia không nhất định. Vạn nhất đây chính là ngươi cố ý diễn xuất đây. Dịch Phong đạo. Ngươi đừng kích động. Liễu Di không có nói ngươi là áp giao long. Nàng nhưng mà để cho ta mang bọn ngươi quá khứ mà thôi. Đi rồi hãy nói. Có cái này tiểu nhạc đệm. Dọc theo đường đi mọi người ai cũng không nói nữa. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Đến Dịch Phong ra. Không chỉ Dịch Phong. Những người khác cũng đều ngựa không ngừng vó câu. Muốn biết áp giao long thân phận chân thật. Dịch Phong dùng chìa khóa mở ra sân cửa sắt lớn. Phát hiện Liễu Vô Ưu đã xuất hiện ở trong sân. Đang ngồi ở trên băng đá. Liễu Di, áp giao long là ai? Dịch Phong không kịp chờ đợi hỏi. Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong và những người khác. Thần sắc có chút phức tạp. Nàng nói. Ta trước hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi trả lời sau. Ta sẽ nói cho các ngươi biết hắn là ai. Vừa nói. Nàng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Áp Giao Long lúc trước làm qua cái gì chuyện các ngươi đều biết. Nhưng là hắn bây giờ đã đem chính mình đồng hóa thành một người. Hắn bây giờ nên tính là người tốt. Các ngươi nguyện ý cho hắn một cái sửa đổi cơ hội sao? Dịch Phong sát khí hiển lộ. Không chút do dự nói. Hắn phải chết, hắn không có còn sống quyền lợi nếu như không phải là hắn mang ta đi cha mẹ bọn họ. Cha mẹ ta bọn họ làm sao sẽ bị bàn cổ bọn họ sửa đổi nếu như không phải là hắn. Lục Lưu Ly làm sao biết chết hắn đáng chết. Hắn phải chết. Dịch Phong câu trả lời đã rất rõ ràng. Không cho Áp Giao Long đường sống. Miêu Hiểu Thiên cũng cau mày nói. Hắn nhất định phải là tội mình trả giá thật lớn. Nếu như không phải là hắn, phu nhân sẽ không thống khổ sống nhiều năm như vậy. Sau đó Hương Tiêu Ngọc vẫn liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Hoàng Trạch Vũ cũng cau mày nói. Không phải là từng cái ác nhân bỏ đao đồ tể xuống đều có thành Phật cơ hội. Hắn làm qua chuyện thật sâu tổn thương Dịch Phong, càng hại không ít người. Nếu như hắn thật biết rõ mình sai, muốn làm một người tốt, đến lượt chủ động tới tìm Dịch Phong tự thú. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, lại nhìn phía Vương Việt. Ngươi thì sao? Vương Việt lăng lăng nói, ta cũng theo chân bọn họ như thế. Cái này Áp Giao Long quả thật đáng chết. Nếu như không phải là hắn lời nói, Phong ca cha mẹ bọn họ cũng sẽ không. Hắn còn chưa nói hết, sợ kích thích Dịch Phong. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu. Còn có Áp Giao Long thật không phải là ta à. Các ngươi cũng không thể oan uổng ta. Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái, như có thâm ý nhìn Vương Việt. Không phải là ngươi, ta cũng không nói là ngươi. Nàng lại nhìn trở về Dịch Phong, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai. Dịch Phong, nếu như Áp Giao Long là bên cạnh ngươi người thân nhân, ngươi sẽ còn giết hắn sao? Lúc này Dịch Phong sững sốt, hỏi hắn, hắn rốt cuộc là ai? Liễu Vô Ưu không có trực tiếp trả lời, nói, ngươi chính là nói cho ta biết trước câu trả lời đi, tâm lý ta thật có cái đáy. Dịch Phong thái độ vẫn kiên quyết, giết ta chẳng cần biết hắn là ai thân nhân, hắn hại chết ta thân nhân, hại chết ta hơn 1000 tộc nhân, hắn đáng chết, phải chết. Liễu Vô Ưu thở dài, lần nữa ngắm trở về Vương Việt, nói, Áp Giao Long là Lý Hải vừa nói. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Việt trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Mà Dịch Phong cũng là có chút khó tin. Khó trách Liễu Vô Ưu ở trên điện thoại thời điểm trước nhất muốn cho hắn đem Vương Việt mang là Lý Hải. Dịch Phong hoảng sợ biến sắc, lần nữa xác nhận một lần. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, thật là Lý Hải. Vương Việt đất từ dưới đất đứng lên, chỉ Liễu Vô Ưu, tức giận hét, ngươi nói bậy, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao phải vu hãm cha ta? Hắn chỉ là một thương nhân, hắn chính là một cách bình thường người, hắn tại sao có thể là Áp Giao Long? Đối mặt Vương Việt làm khó dễ, Liễu Vô Ưu không có tức giận, nhàn nhạt nói, ta không có vu hãm hắn. Là hắn tự mình đi tìm đế quân, hắn nói cho đế quân hết thảy. Hắn không phải chân chính Lý Hải. Chân chính Lý Hải ngay từ lúc Lý Hảo Dương sau khi chết cũng đã chết. Chân chính Lý Hải là một cách ngông cường, vi phú bất nhân người. Nhưng là hắn rất yêu con của hắn. Hắn không chịu nhận Lý Hảo Dương rời hắn mà đi sự thật, ở nhà uống thuốc độc chết. Áp Giao Long lúc ấy một mực ở chú ý Dịch Phong. Hắn biết Dịch Phong sống lại ngươi, cho ngươi tá thi hoàn hồn trở thành Lý Hảo Dương. Dứt khoát hắn cũng thay đổi thành Lý Hải dáng vẻ, một mực dùng Lý Hải thân phận cuộc sống ở Du Châu thành trong. Vừa nói, Liễu Vô Ưu thở dài, nhìn Vương Việt. Hắn mặc dù là Áp Giao Long, nhưng hắn đối với ngươi cảm tình là thực sự. Hắn đã đem ngươi trở thành hắn con mình. Nghe xong Liễu Vô Ưu lời nói, Vương Việt một lần nữa tê liệt ngồi dưới đất. Ta tu cái giả tiên 64 chương 624 ta thay ta ba chết. Tình cảnh có chút cương lên, ai cũng không nghĩ tới Áp Giao Long thân phận lại sẽ là Vương Việt ba Lý Hải. Dịch Phong cũng càng không có nghĩ tới, hắn cửu nhân lại cách hắn gần như vậy. hắn với Áp Giao Long biến thành Lý Hải cũng coi là đánh rất nhiều lần qua lại. Trước cái đó Lý Hải cho hắn cảm giác là ngang ngược càn rỡ. Mà cái Áp Giao Long biến thành Lý Hải cho hắn cảm giác là tao nhã lễ phép. Nho nhã trầm ổn. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Lý Hải có không đúng phương. Chẳng qua là cảm thấy Lý Hải biến chuyển hơi lớn. Hắn đem như vậy biến chuyển đổ lỗi ở Vương Việt trên người. Bởi vì Vương Việt trên người phẩm chất gián tiếp ảnh hưởng Lý Hải cách này phụ thân. Khó trách. Hoàng Trạch Vũ nhớ tới lúc trước cùng Lý Hải một ít chuyện. Bừng tỉnh nói. Lúc trước ta theo chân chính Lý Hải đánh rất nhiều lần qua lại. Nhất là con của hắn Lý Hảo Dương bị Dịch Phong giết thời điểm. Khi đó Lý Hải cực kỳ phách lối. Hơn nữa vi phú bất nhân. Hắn bao che con của hắn. Vậy đối với cha con giống như là địa chủ bái bì như thế. Sau đó Vương Việt tá thi hoàn hồn sau, ta cũng cảm giác sau Lý Hải giống như biến hóa cá nhân như thế. Sau Lý Hải đối với người cực kỳ có lễ phép. Hơn nữa cũng học Tần Chính Hồng làm lên từ thiện. Nhảy một cách thành tiếng tâm cực tốt. Tiền đổ vô lượng xí nghiệp ra. Nguyên lai khi đó, Lý Hải cũng đã là Áp Giao Long biến hóa Liễu Vô Ưu gật đầu một cái. Áp Giao Long coi như học được Lý Hải dáng vẻ. Nhưng giữa hai người tính cách khác biệt là thế nào cũng không học được đối phương. Hơn nữa Áp Giao Long đã học đi làm một người tốt. Cho nên hắn thế nào học cũng không học được chân chính Lý Hải như vậy phách lối cùng trong mắt không người. Lúc này, Dịch Phong đã nhíu mày, sát khí hiển lộ. Hắn lấy điện thoại di động ra cho vệ thiếu gọi điện thoại. Vệ trưởng môn, dẫn người đi Lý Hải ra cùng Lý Hải công ty, nhất định phải tìm tới hắn, hơn nữa đưa hắn giữ lại. Dịch Phong giọng lạnh như băng hạ mệnh lệnh. Nếu như hắn có phản kháng, ngươi liền nói cho hắn biết. Là ta mệnh lệnh. Ta muốn tìm hắn tính một chút sổ cách đầu kia vệ thiếu có chút mờ mịt. Hỏi ông chủ. Ngươi xác định là Lý Hải sao? Ta nhớ được Lý Hải là Vương Việt ba A. Dịch Phong không kiên nhẫn nói. Ta nói chính là hắn. Lập tức dẫn người đi nói xong. Hắn liền cúp điện thoại. Lúc này, Vương Việt có chút hoảng. Ùm một tiếng cho Dịch Phong quỳ xuống. Hốc mắt có chút đỏ lên. Phong cả. Có thể hay không cho hắn một cái cơ hội. Hắn bây giờ muốn làm người tốt. Dịch Phong nghe vậy. Đi tới ngồi xuống. Nặng nề vỗ xuống Vương Việt bả vai cắn răng nói. Hắn muốn làm một người tốt. Lục Lưu Ly. Nghĩa phụ ta. Cha mẹ ta. Chúng ta bộ lạc tộc nhân bọn họ hơn 1.000 cái danh. Hơn 1.000 lỗ người. Bọn họ muốn làm người nghĩ tưởng đầu thai cũng không có cơ hội. Dịch Phong kích động đến cả người run rẩy. Cái trán gân xanh nổi lên. Gầm hét lên. Ngươi nói cho ta biết. Ta tại sao phải cho kẻ cầm đầu một cái cơ hội? Hắn dựa vào cái gì hắn xứng sao? Chuyện này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi tốt nhất không nên dính vào. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy. Muốn lên đi kéo ra Dịch Phong cùng Vương Việt. Sợ hai cái nhân tình tự mất khống chế. Đưa đến chờ lát nữa sự thái đều phải mất khống chế. Hắn vừa muốn đi lên. Nhưng là bị Hoàng Trạch Vũ kéo về. Hoàng Trạch Vũ đối với hắn lắc đầu một cái. Nhỏ giọng nói. Đừng đi. Sự tình chung quy phải giải quyết. Chung quy phải có một kết quả. Không đánh. Chúng ta trước hết không cần lo. Loại sự tình này không có vạn toàn biện pháp giải quyết. Hai người chúng ta trước quan sát đi. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy. Cũng chỉ có thể là thở dài. Phải nói gần đây bi kịch thật không phải ít. Bây giờ lại muốn lên diễn thủ túc tương tàn. Vương Việt tôn trọng Dịch Phong. Có thể một bên lại là cha mình. Lý Hải đối với Vương Việt là lấy con ruột đối đãi. Vương Việt làm sao có thể để cho Dịch Phong giết Lý Hải. Mà Dịch Phong phải đối mặt cũng là Vương Việt. Dịch Phong mặc dù không quen biểu đạt chính mình tình cảm. Nhưng ai cũng biết. Hắn rất quan tâm mỗi một người bạn, nhất là tối che chở Vương Việt. Nhưng là hắn là cha ta, ta liền một thân nhân như vậy. Hắn xấu nữa hắn là như vậy cha ta. Hắn bây giờ thay đổi xong. Ngươi bảo ta làm sao nhẫn tâm nhìn hắn đi chết? Thấy Dịch Phong sát tâm kiên quyết. Vương Việt cũng sợ. Hướng về phía Dịch Phong kêu khóc đạo. ta con mẹ nó chết, cha mẹ chết còn chờ chết ta mấy ngàn năm. Lão bà Dịch Phong bóp một cái ở Vương Việt cổ, đôi mắt đỏ bừng đất hướng về phía hắn quát ầm lên. Ngươi bây giờ muốn ta bỏ qua cho Lý Hải, dựa vào cái gì mà ngươi đều là lão tử cứu? Không có lão tử ngươi sớm mẹ nó chết. Ngươi nếu là còn có một chút lương tâm cũng đừng cản ta, nếu không ta ngay cả ngươi đồng thời giết. Dịch Phong sát khí để cho Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên đều cảm thấy sợ hãi. Liễu Vô Ưu đứng ở một bên không nói một lời, nhưng kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Nếu không lời nói trước nói ra áp giao long thân phần trước, hắn cũng sẽ không hỏi Dịch Phong kia hai vấn đề. Đột nhiên, Vương Việt đất tránh ra khỏi Dịch Phong, sau đó nhấc chân chạy đi ra ngoài. Hắn khẳng định đi cho Lý Hải lộ ra tin tức đi. Miêu Hiểu Thiên nhỏ giọng nói. Dịch Phong không có đuổi theo. Vệ Thiếu bọn họ tiên vương càng một bước. Nếu như Vệ Thiếu bọn họ tìm tới Lý Hải, Lý Hải là không có khả năng thoát được. Dịch Phong, ngươi thật muốn giết Lý Hải ấy ư? Ngươi giết Lý Hải, Vương Việt hắn nhất định sẽ với ngươi xích mích thành thù. Hoàng Trạch Vũ hỏi. Giết Dịch Phong lạnh lùng nói đạo, ma đao trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay, rồi sau đó hắn cũng đuổi theo. Làm Dịch Phong bọn họ chạy tới Lý Hải trong nhà thời điểm, không nhìn thấy Lý Hải bóng người. Vệ Thiếu bọn họ ở chỗ này. Vương Việt cũng đã chạy về. Vệ Thiếu nói cho Dịch Phong. Ông chủ, thật không phải chúng ta làm việc bất lợi. Chúng ta lúc chạy tới sau khi Lý Hải cũng đã không thấy. Mới vừa rồi chạy tới Lý Hải trong công ty đệ tử cũng tới tin nói Lý Hải không ở công ty. Hơn nữa hai ngày trước Lý Hải cũng đã đem hắn dưới cờ toàn bộ tài sản sang tên cho Vương Việt. Lý Hải trong công ty nhân viên nói Lý Hải đã hai ngày không tới công ty. Lý Hải những hành vi này nói rõ hắn bây giờ đã chạy đường. Hơn nữa trước thời hạn liền đem tài sản rời đi cho Vương Việt, làm xong vĩnh viễn không trở lại dự định. Dịch Phong nghe vậy, nhất đao phách ở trong sân trên một thân cây trực tiếp đem đại thụ kia chém thành hai ban. Cảm nhận được Dịch Phong tức giận cùng sát khí, những người khác bị dọa sợ đến không dám nhiều lời. Lúc này Vương Việt chính quỳ ở trong phòng khách, mặt đầy chán trường. Đúng, Lý Hải lưu một phong thơ ở trong phòng ngủ mình, lá thư này bây giờ đang ở Vương Việt chỗ ấy. Vệ Thiếu vừa nhỏ tiếng bổ sung một câu. Dịch Phong không nói hai lời, vọt thẳng vào phòng khách đoạt Vương Việt trong tay lá thư này. Trong thơ viết, nhi tử thật xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Ta là tội nhân, ta lúc trước làm rất nhiều không thể đền bù chuyện xấu, ta không xứng làm ba ba của ngươi. Nhưng cùng với ngươi sinh hoạt một năm nay, ta rất vui vẻ. Ta cảm nhận được làm cha vui vẻ. Ta cũng càng ngày càng thích làm nhân loại. Ta là bản cổ tộc người. Ta lấy cái thân phận này lấy làm hổ thẹn. Là cái thân phận này để cho ta mắc phải không thể bỏ qua tội. Ta đem toàn bộ tài sản cũng để lại cho ngươi. Hy vọng ngươi sau này tốt cuộc sống thoải mái, quên mình cái này tội nhân. Ngươi nói cho Dịch Phong để cho hắn không phải tới tìm ta. Ta còn có việc không làm xong. Chờ ta làm xong việc, ta nhất định tự mình đến hướng hắn xin tội. Bất kể hắn muốn giết ta cũng tốt, vẫn có yêu cầu khác, ta đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì đây là ta thiếu hắn. Các ngươi là hảo huynh đệ, không nên bởi vì ta xích mích thành thù, không để cho ta cái này tội nhân tăng thêm nữa một cái tội nghiệt. Nói cho Dịch Phong, ta có lỗi với hắn. Ta đáng chết. Dịch Phong nhìn xong phong thư này, đối với Vệ Thiếu nói, thông báo tất cả đệ tử khắp thành tìm Lý Hải bóng dáng. Vừa nói, hắn rồi hướng Hoàng Trạch Vũ đạo, ngươi đi tìm Kim Vô Liền, để cho hắn vận dụng bái tổ chức lực lượng, cả nước chú ý Lý Hải chiều hướng. Một khi nhìn thấy Lý Hải, lập tức cho ta biết. Vệ Thiếu cùng Hoàng Trạch Vũ ngay tại chỗ, nhỏ khẽ rú xuống đầu, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đối với chuyện này, bọn họ cũng có nhiều chút lưỡng nan. Muốn là dựa theo Dịch Phong nói đi làm, chính là giúp Dịch Phong giết Lý Hải, cũng thì tương đương với đắc tội Vương Việt. Nếu là không làm lời nói, bọn họ bây giờ mà đắc tội Dịch Phong, không nghe ta nói sao? Sao Dịch Phong thấy hai người bất động, mặt âm trầm nghiêm nghị nói. Có phải hay không muốn ta lập lại một lần nữa lúc này? Vương Việt đi tới. Lại cho Dịch Phong quỳ xuống. Hắn dưng dưng nói. Phong cả. Ngươi đừng làm khó bọn họ. Ta biết Lý Hải làm rất nhiều thương thiên hại lý chuyện. Hắn đáng chết. Ta cũng không có tư cách thỉnh cầu ngươi tha thứ hắn. Nhưng hắn cuối cùng là cha ta. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Nếu như ngươi nuốt không trôi khẩu khí này. Không phải là muốn giết hắn. Ta thay hắn chết ngươi giết ta. Bỏ qua cho hắn đi mọi người nghe vậy. Nhất thời mặt liền biến sắc. Miêu Hiểu Thiên đi tới. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Vương Việt. Chớ nói bậy bạ. Vương Việt nói. Toàn bộ trái cùng tội nghiệt. Dù sao phải có người tới trả lại. Lục Lưu Ly. Thiết Thúc. Liên Thẩm bọn họ không thể chết vô ích. Phong ca. Ngươi giết ta đi. Ta sẽ không trách ngươi. Ngươi giết ta. Coi như cửa ra áp khí. Bỏ qua cho Lý Hải. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy. Gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Dịch Phong lúc này chính là mất lý trí thời điểm. Vương Việt như vậy kích Dịch Phong. Không là muốn chết ấy ư. Hắn vội vàng đẩy Vương Việt một cái. Kẻ ngu. Ngươi đừng lại kích hắn. Lúc này. Làm cho tất cả mọi người đều không dự liệu được là. Dịch Phong lại thật giơ lên ma đao. Nhất đao bổ về phía Vương Việt. Ngươi nghĩ rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Dịch Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ đao liền chém về phía Vương Việt đỉnh đầu. Vương Việt cắn răng, không nhúc nhích quả thật khẳng khái bị chết. Dịch Phong Hoàng Trạch Vũ bọn họ hù dọa được sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Miêu Hiểu Thiên bị dọa sợ đến cương ngay tại chỗ. Cả người lông tơ cũng đứng lên, đao kia rơi vào Vương Việt trên đầu. Một tấc khoảng cách không có lại hạ xuống. Lúc này thời gian đều tựa như đình trệ một dạng, tất cả mọi người cương ngay tại chỗ. Cũng không dám thở mạnh một cái. Vệ Thiếu cùng các đệ tử của hắn cũng dọa sợ. Vương Việt chậm rãi mở mắt ra, cả người phát run mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nắm cán đao tay cũng đang phát run. Khoảng cách này. Nếu là cầm đao người tay chân tái máy. Phỏng chừng Vương Việt đầu liền muốn biến hóa vì làm hai nửa. Thảo Dịch Phong cắn răng mắng một tiếng, xoay người đem một đao này bổ về phía sân. Đao khí bổ ra mấy thước. Trong nháy mắt đem sân mặt đất bổ ra một cái rãnh. Thô bạo đao khí cửa hàng hướng hai bên. Giống như bão quá cảnh như vậy. Trong nháy mắt liền đem trong sân toàn bộ cây cối hoa cỏ xé được nát bấy. Đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Dịch Phong đem đao thu hồi, rời đi Lý Hải ra. Ta tu cái giả tiên 64 chương 625 Vương Việt lực ý chí, nhanh. Mau dậy đi. Ngươi nói ngươi mới vừa rồi kích thích hắn làm gì. Đây chính là thù không đợi trời chung. Không phải ai cũng nhìn được. Nếu là hắn nhất thời không nghĩ thông. Nhất đao đánh chết ngươi làm sao bây giờ? Dịch Phong sau khi đi. Hoàng Trạch Vũ bọn họ liền tranh thủ Vương Việt đỡ đến trên ghế salon. Bởi vì hắn đã run chân căn đứng không vững. Nếu như ta chết có thể đổi về cha ta một cái mạng. Ta sẽ không trách hắn. Vương Việt âm thanh run rẩy nói. Ta biết trong lòng của hắn cừu hận. Nếu như là ta lời nói. Ta cũng sẽ chọn báo thù. Mọi người nghe vậy đều là thở dài. Chuyện này thật đúng là không dễ giải quyết. Hơn nữa bọn họ cũng không dễ làm thuyết khách đi khuyên ai. Loại chuyện này. Khuyên ai cũng không tốt xứ. Khuyên Vương Việt không dễ xài. Cũng không thể khuyên hắn bất kể Lý Hải sống chết đi. Dịch Phong bên kia liền càng không dễ khuyên, thù hận lớn như vậy cũng không thể khuyên người ra để xuống đi. Ai bi kịch a. Vệ Thiếu nặng nề thở dài. Vương Việt lau lau nước mắt, nhìn mọi người nói các ngươi đi về trước đi, ta nghĩ rằng một người yên lặng một chút. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, vậy cũng tốt, phát sinh như vậy chuyện cũng là đại gia cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại Dịch Phong nơi nào đây tìm chết. Nếu như hắn thật cố ý muốn giết Lý Hải, ngươi cho dù chết, hắn vẫn sẽ giết Lý Hải. Dù sao, người ta chết nhiều như vậy thân nhân. Vương Việt gật đầu một cái, ta biết, ta sẽ không ở đi tìm chết. Mọi người thấy vậy cũng không tiện lại tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng liền tất cả đều rời đi. Trong nhà bây giờ cũng chỉ còn lại có Vương Việt một người, phải nói là sau này cũng còn dư lại hắn một cái. Nhớ tới cùng Lý Hải từng ly từng tí, Vương Việt không khỏi lại khóc sống lên. Chính hắn cha mẹ ruột rất sớm đã qua đời, vẫn là đi theo cậu một nhà. Nhưng là cậu một nhà cũng chỉ là quản hắn khỉ gió ăn uống mà thôi, chưa bao giờ quan tâm tới hắn, thậm chí đối với hắn cũng không khá lắm. Lý Hải cho hắn tra thương để cho hắn cảm nhận được ra ấm áp. Hắn trước đó vài ngày vẫn còn ở nói với Lý Hải phải bảo trọng thân thể, bởi vì Dịch Phong cha mẹ chết đối với hắn xúc động rất lớn. Thật không nghĩ đến Lý Hải lại là ác giao long. Bất kể sau này Lý Hải sống hay chết, Lý Hải cũng không thể sẽ cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Vương Việt nhìn lá thư này, xông lên xé cái nát bấy, theo giơ tay lên một cái, hướng về phía trống giống gian phòng gầm hét lên. Tại sao ngươi tại sao phải làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngươi tại sao phải hại chết nhân gia thân nhân? Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta thế nào đối mặt hắn? Lúc này ở bên trong biệt thự, một cách đội mũ hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện. Người quần áo đen kia chính là Lý Hải. Bất quá hắn không có đi ra khỏi đến, mà là ở xa xa nhìn Vương Việt. Lúc này hắn không nên xuất hiện, hắn nguyên hẳn đi làm chuyện mình trước né tránh Dịch Phong. Nhưng là hắn không yên lòng Vương Việt. Hắn biết Vương Việt bây giờ khẳng định rất thống khổ, cho nên liền không nhịn được trở lại thăm một chút. Thật xin lỗi. Lý Hải nhìn bên trong phòng khách quỳ dưới đất kêu khóc không chỉ Vương Việt, cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ tiến lên tự mình cho Vương Việt nói tiếng xin lỗi. Nhưng lúc này đi ra ngoài rất không thích hợp. Ta nhất định sẽ trở lại chuộc tội, chờ ta làm xong tất cả mọi chuyện. Hắn nặng nề thở dài, hay lại là rời đi nơi này. Sau đó mấy ngày nay, Dịch Phong không có đi công ty, một mực ở trong nhà. Vương Việt cũng không ở công ty, hắn ở Dịch Phong ra bên ngoài, đợi mấy ngày, bất quá đều là quỷ. Dịch Phong không có ra ngoài, Vương Việt là mình chạy đến cửa quỳ xuống, suốt quỳ chừng mấy ngày. Ngọa tảo, hôm nay là ngày thứ tư đi, hắn còn quỳ a? Người anh em này nhi tốt có ý chí lực a, lại còn chưa ngã xuống. Về thiếu kinh ngạc nói. Lúc này bọn họ rất nhiều người cũng vây chung chỗ, đứng ở rất xa địa phương xem chừng. Phùng Tiểu Vân cũng ở đây, Tần U Nhược không có ở đây, Tần U Nhược mang theo Tiểu Hoa đi dạo phố. Khả năng này là trước mắt hắn có thể làm duy nhất một sự kiện. Hoàng Trạch Vũ nói, hắn muốn dùng cách biện pháp này đả động Dịch Phong, để cho Dịch Phong buông tha báo thù ý nghĩ. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, khẽ cau mày nói, cũng không phải là tiểu cừu tiểu hận, nào có dễ dàng như vậy bị đánh động a. Đây chính là không đội trời chung đại thủ. So với không đội trời chung còn không đội trời chung. Đơn giản là không đội trời chung nhân với nơi thứ phương. Nếu là ta, hận không được đem cửu nhân lột ra rút ra cốt, nghiền xương thành cho mới hả giận. Phùng Tiểu Vân có chút lo âu, nói nếu không ta vào xem một chút Dịch Phong đi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, nói hay lại là coi là, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi. Ngươi đi cũng thay đổi không cái gì, hơn nữa ngươi cũng không thể đi khuyên Dịch Phong buông xuống cừu hận đi. Cũng không khả năng khuyên Vương Việt đừng để ý Lý Hải. Cho nên không hề làm gì mới là tốt nhất, nhìn sự tình đến cùng sẽ phát triển thành hình dáng gì. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là ở Dịch Phong mất lý trí muốn giết Vương Việt thời điểm, đi ra ngoài cứu hắn là được. Vừa nói, hắn lại bổ sung còn nữa, trên người người đó mang ăn, hắn đã 4 ngày không ăn đồ ăn. Mọi người tất cả đều đưa ánh mắt rơi vào Vệ Thiếu trên người, bởi vì Vệ Thiếu trên tay bây giờ còn nắm một cái đùi gà. Nhìn ta làm gì? Vệ Thiếu lăng lăng, ngay sau đó kịp phản ứng, há, ta biết. Vừa nói, hắn nắm đùi gà hướng Dịch Phong trong nhà liếc mắt một cái. Thấy Dịch Phong không đi ra, liền vội vàng chạy đến Vương Việt trước mặt, đem đùi gà đưa cho hắn, khuyên nhủ, tiểu tử, như ngươi vậy không được a. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Ngươi cũng đói 12 ngừng, hay lại là ăn một chút gì đi, nếu không ngươi đói cũng có thể đem mình chết đói. Lúc này Vương Việt đã là mặt không chút máu, cặp mắt đỡ lấy một đôi vành mắt đen, thân thể có chút lảo đảo muốn ngã. Đến khi hắn hai chân đã sớm từ đau đớn giao qua tê dại, lại từ tê dại giao qua không cảm giác. Cảm ơn. Không cần. Vương Việt suy yếu vô cùng nói. Ta đói chết tốt hơn. Hắn cũng sẽ không dùng tự mình động thủ. Hy vọng ta chết có thể để cho hắn yên tâm qua Lý Hải một mạng. Vệ thiếu nghe vậy, thở dài nói. Ngươi nói đây coi là chuyện gì xảy ra à? Thế nào gần đây nhiều như vậy bi kịch phát sinh? Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như vậy một mực quỳ xuống? Hắn có thể 4 ngày đều không ra ngoài. Vạn nhất ngươi quỳ chết ai làm, vạn nhất ngươi quỳ chết hắn vẫn muốn giết Lý Hải ai làm? Vương Việt nói. Lý Hải đáng chết. Nếu như hắn vẫn cố ý muốn giết, ta cũng không có biện pháp. Bất quá khi đó ta đã chết, cũng sẽ không dùng quấn quýt Lý Hải có chết hay không. Đang lúc này, lầu hai cửa sổ mở ra, Dịch Phong cau mày đứng ở bên cửa sổ. Vệ thiếu thấy vậy, ném xuống đùi gà nhấc chân chạy. Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng liền lăn một vòng chạy đến dưới gốc cây đi trốn đi. Dịch Phong đứng ở bể cửa sổ một bên, nhìn quỳ ở cửa Vương Việt. Hắn biết Vương Việt đã tại nơi này quỳ 4 ngày. Nhìn một hồi, hắn đóng lại cửa sổ. Lại qua một hồi nhi, về thiếu bọn họ vẫn là không có nhìn thấy Dịch Phong từ trong nhà ra, chửi thề một tiếng. Ông chủ sẽ không thật muốn nhìn Vương Việt quỳ chết ở chỗ này đi. Về thiếu hỏi. Bất quá lúc này, ai cũng cho không hắn câu trả lời. Đảo mắt lại qua 2 ngày, đã là đệ lục thiên. Mỗi ngày buổi tối, Hoàng Trạch Vũ bọn họ sẽ lưu lại một người thay phiên thủ tại chỗ này. Hôm nay đúng lúc là đệ lục thiên ban ngày. Ta về thiếu đời này chưa thấy qua lực ý chí như vậy ương ngạnh người. Hắn lại còn quỳ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, thở dài nói. Hắn là Lý Hải. Hắn coi Lý Hải là thành thân nhân duy nhất. Cũng coi Lý Hải là thành phụ thân. Là thân nhân, người lực ý chí là vô hạn cường. Bất quá hắn quỳ như vậy, khả năng thật có thể quỳ đến chết, không thể lại quỳ. Hôm nay bọn họ đem Phương Văn cũng mời tới. Phương Văn, ngươi đi khuyên hắn một chút đi, sự tình chúng ta đều đã nói cho ngươi biết. Hoàng Trạch Vũ nhìn Phương Văn, nói. Nếu như ngươi còn có thể tiếp nhận hắn thân phận chân thật, tiếp nhận hắn là Vương Việt, ngươi liền nhất định phải đem hắn khuyên trở về. Nếu không ngươi có thể phải thủ tiết. Trước Phương Văn chỉ biết là Vương Việt là con trai của Lý Hải, Lý Hạo Dương. Căn không biết Vương Việt là Vương Việt. Cũng không biết hắn là thế nào biến thành Lý Hạo Dương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Trạch Vũ bọn họ cũng không khỏi không nói cho Phương Văn chân tướng, dứt khoát liền nói hết. Ta thích là hắn, là bộ kia trong thể xác mặt linh hồn. Coi như hắn gọi Trương Càng Lý Càng. Theo ta sống chung hay là hắn. Đối với ta mà nói, ta sau này chẳng qua là muốn đổi giọng gọi một cái tên khác mà thôi. Phương Văn rất thản nhiên tiếp nhận sự thật. Mặc dù nàng lúc ban đầu biết những chuyện này thời điểm, vẫn là rất kinh ngạc, rất không tưởng tượng nổi. Có thể tỉnh táo lại sau, nàng hay lại là thản nhiên tiếp nhận. Đây chính là yêu ấy ư, thật vĩ đại a. Vệ thiếu ở một bên thở dài nói. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Đối Phương Văn lời nói cũng cảm thấy rất tán thưởng. Vương Việt gặp phải ngươi là hắn có phúc. Hy vọng các ngươi có thể có một tốt kết cục. Mau đi đi, nếu không hắn sắp ngủm. Nói xong, Phương Văn liền vội vàng hướng Vương Việt chạy đi. Lúc này Vương Việt đã có nhiều chút thần trí không rõ. Có thể để cho hắn bây giờ còn quỳ. Trừ đối với cứu Lý Hải chấp niệm, cũng chỉ còn lại có chấp niệm. Theo ta trở về đi thôi. Ngươi không thể lại quỳ. Ngươi đã không ăn không uống không ngủ thật nhiều ngày. Phương Văn xông lại liền ôm lấy Vương Việt. Vương Việt sắc mặt tái nhợt dọa người. Giống như cổ không chớp mắt thi thể như thế. Vương Việt không nhúc nhích, hai mắt vô thần, nói liên tục khí lực cũng không có. Trong chốc lát, hắn liền trực tiếp vừa ngã vào Phương Văn trong ngực, hai mắt tối thui, hoàn toàn mất đi ý thức. Ngọa Tào Hoàng Trạch Vũ bọn họ trợn mắt hốc mồm. Lúc này cũng không đoái hoài tới kinh động Dịch Phong, liền vội vàng hướng bên kia chạy tới. Vương Việt không biết mình ngủ bao lâu, cũng không biết mình chết không có. Khi hắn khôi phục ý thức, cảm giác chính mình nằm thời điểm, mới phát hiện tại mình còn sống. Nhưng là hoa mắt chóng mặt, cả người mất sức. Hắn có chút mở mắt, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy Phương Văn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cặp mắt sưng đỏ, kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Vương Việt nhưng gian phát hiện, nơi này hoàn cảnh có chút quen thuộc. Nơi này, lại là Dịch Phong gia, hay lại là Dịch Phong phòng ngủ. Hắn chật vật nghiêng đầu qua, liền thấy Dịch Phong chính ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm hắn. Ta tu cái giả tiên 64 chương 626 biểu lộ. Cầu hôn tỉnh Dịch Phong đi tới, chắp tay nhìn mới vừa tỉnh lại Vương Việt, khẽ cười nói. Không nhìn ra đầu ngươi không dễ xài, lực ý chí còn rất ương ngạnh. Vương Việt nhìn Dịch Phong, lăng nửa ngày không phản ứng kịp. Một là thân thể của hắn suy yếu, ngủ mê man 3 ngày 3 đêm, thật không có phản ứng qua. Hai là Dịch Phong cùng hắn nói chuyện giọng, chẳng lẽ là tha thứ hắn và Lý Hải sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta không tính báo thù sao? Dịch Phong nói mà không có biểu cảm gì đạo. Vương Việt há hốc mồm, cổ họng khàn khàn được nói không ra lời. Phương Văn liền vội vàng bưng một ly nước nóng đến, đem Vương Việt đỡ dậy cho hắn ăn uống. Chậm nửa ngày, Vương Việt mới chậm rãi có thể nói chuyện. Hắn lông mày rũ thấp, hỏi ngươi chính là muốn giết Lý Hải sao? Dịch Phong nghe vậy, buồn cười nói, thù không đợi trời chung, hơn 1000 mạng người, ngươi cảm thấy ta có thể khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn? Vương Việt thủy cúi đầu, lẩm bẩm nói, cũng đúng. Đã qua chừng mấy ngày, Dịch Phong tâm tình cũng dần dần bình phục lại, không có kích động như vậy. Hắn nói, ta biết ngươi và Lý Hải giữa cha con tình, ban đầu cũng là ta cho ngươi tá thi hoàn hồn trở thành Lý Hảo Dương, đưa ngươi đưa đến Lý Hải bên người. Nếu như ban đầu ta không có làm như thế, cũng sẽ không tạo thành hôm nay cái này cuộc diện khó xử. Thật ra thì gần đây ta cũng tỉnh táo lại nghĩ tưởng rất nhiều. Ta biết Lý Hải bây giờ muốn làm người tốt, hơn nữa hắn đã sớm không đem mình làm bàn cổ tộc người. Nhưng là, nói tới đây, Dịch Phong bỗng nhiên dừng lại, giọng hay lại là trở nên có chút khó chịu. Tại hắn làm những chuyện kia trước, hắn cũng đã theo ta kết làm không đội trời chung cừu hận. Hắn là ta cừu nhân, cừu nhân muốn làm một người tốt, có quan hệ gì với ta? Ta yêu cầu cho hắn một cách lần nữa làm người cơ hội sao? Vương Việt ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn Dịch Phong, nói, quả thật không cần. Mỗi người đều phải vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Coi như là hiện đại luật pháp, cũng có cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn cùng nặng nhẹ. Hắn làm việc đủ để cho hắn chết 100 lần 1000 lần. Dịch Phong gật đầu một cái, bình tĩnh nói, đúng. Cho nên không có gì mâu thuẫn địa phương. Nếu như hắn thật trở lại, ta nhất định sẽ giết hắn. Nhưng là ở giết trước hắn, là không để cho ngươi thống khổ, cũng không cho ngươi ngăn trở ta. Ta nhất định sẽ trước hết là giết ngươi, sau đó là giết hắn. Thứ nhất, ngươi không cần quấn quýt ta có giết hay không hắn, bởi vì ngươi cũng chết, còn quản nhiều như vậy làm gì. Thứ hai, ta trước hết là giết ngươi, cũng có thể để cho hắn trước thống khổ, cảm thụ một chút mất đi thân nhân đau buồn, sau đó sẽ chết. Vương Việt nghe vậy, lăng nửa ngày, bất quá ngay sau đó cũng thư thái. Hắn cười cười, gật đầu một cái, ta không có ý kiến, cái biện pháp này rất tốt. Dịch Phong lại nói, dĩ nhiên, hắn không nhất định sẽ trở về, khẳng khái bị chết không phải ai cũng có thể làm được. Còn nữa, bây giờ không chỉ ta đang tìm hắn, bàn cổ nhất tộc cũng đang tìm hắn. Hắn bây giờ là bàn cổ nhất tộc phản đồ, bàn cổ cũng phải hắn chết. Nên hắn cũng không nhất định sẽ chết ở trên tay ta, có lẽ là chết ở bàn cổ trên tay bọn họ. Vương Việt gật đầu một cái, không có lại tiếp tục quấn quýt. Dù sao có chuyện, bất kể là quá trình của nó hay lại là kết cục, hắn đều căn thay đổi không cái gì. Ngươi hôn mê mấy ngày nay, vẫn là người ta Phương Văn đang chiếu cố ngươi. Dịch Phong cũng không nhắc lại, vỗ vỗ Phương Văn bả vai nói, không nên cô phụ người ta. Phương Văn một người cũng không dễ dàng, nữ nhân yêu cầu là cảm giác an toàn. Ta đi công ty, ngươi khôi phục cũng về sớm một chút đi, có chuyện phải xử lý. Nói xong, Dịch Phong liền rời đi ra, lưu lại Vương Việt cùng Phương Văn một mình. Ngươi sự tình, ta đều biết, ngươi gọi. Vương Việt. Thật sao? Phương Văn có chút khẩn trương, hai tay co quắp xoa nắn, thùy cách đầu không dám cùng Vương Việt mắt đối mắt. Vương Việt gật đầu một cái, tự giễu nói, ta không phải là Lý Hảo Dương, ta gọi là Vương Việt, ta tới dáng vẻ rất xấu, không có hắn đẹp trai như vậy, ta lúc trước căn sẽ không có cô gái thích. Phương Văn mối thanh âm tiếng như mối thanh âm một dạng nói, ta thích là ngươi phẩm cách, ngươi chân thành, còn có cùng ta trao đổi cách đó ngươi, cho nên ngươi tên là gì cũng không trọng yếu. Hơn nữa, ngươi không phải là vẫn luôn là cái bộ dáng này à? Câu nói sau cùng để cho Vương Việt không nhịn được bật cười. Hắn cười nói, đúng, ta quả thật chính là cái này bộ dáng. Xem ra ta còn phải cảm tạ Lý Hảo Dương, để cho ta có hắn bề ngoài. Phương Văn do dự một chút, hỏi, vậy ngươi có thể làm bạn trai ta, chúng ta có thể chính thức lui tới à? Vương Việt hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn Phương Văn, hỏi, ta có thể cưới ngươi sao? Vừa nói, Phương Văn nhất thời thân thể mềm mại run lên, bất khả tư nghị nhìn hắn. Trong công viên, Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Hai người bọn họ quan hệ tăng tiến không ít, cũng rất thân mật, nhưng chính là không xuyên phá tầng kia cửa sổ. Có thể là Phụng Bồi Lục Lưu Ly qua hơn 1000 năm không có tìm qua bạn gái, cho nên không có biểu lộ kinh nghiệm. Miêu Hiểu Thiên vẫn luôn không dám hướng Trung Mi biểu lộ, một là ngượng ngùng, hai là sợ bị cự tuyệt, ba là sợ bị cự tuyệt sau lại làm như thế nào sống chung, bốn là không biểu lộ lý do. Miêu Hiểu Thiên có thể nói ra một đống lớn nhưng là lại không biểu lộ. Miêu Hiểu Thiên sợ hãi Trung Mi ưu tú như vậy cô gái để cho người khác cho đuổi tới tay. Tiểu Mi, ngươi đói không? Miêu Hiểu Thiên một thoại hoa thoại hỏi. Trung Mi phúc bật cười nhìn hắn, ngươi có phải hay không mau quên à, nửa giờ sau chúng ta mới ở một nhà hàng bên trong ăn cơm chưa? Ta cũng không phải là thùng cơm, làm sao có thể đói nhanh như vậy? Miêu Hiểu Thiên nha một tiếng, gãi đầu một cái, nghiêng đầu qua đất nhíu mày. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta đến cùng ứng làm như thế nào biểu lộ a? Chẳng lẽ nói thẳng ta thích ngươi? Trong lòng của hắn quấn quýt vạn phần, nhịp tim mau để cho hắn mặt cũng chứng hồng lên. Miệng ngươi khát không? Hắn lại không giải thích được hỏi một câu. Trung Mi nhất thời dừng bước lại, kỳ quái nhìn hắn, ngắm được Miêu Hiểu Thiên càng căng thẳng hơn lên. Sao? Thế nào, ngươi xem ta làm gì? Hỏi hắn. Hôm nay ngươi thế nào kỳ kỳ quái quái? Trung Mi cong lên đôi mi thanh tú hỏi, ngươi có phải hay không có lời muốn nói với ta? Miêu Hiểu Thiên hít sâu một cái, lấy dũng khí nói, nhưng thật ra là như vậy. Sáng sớm hôm nay đứng lên đi vệ trưởng môn hỏi ta ăn cái gì. Ta nói tùy tiện ăn một chút là được. Hắn hỏi ta tối nay còn có đi hay không uống rượu. Ta nói ta không đi. Ngươi có thể làm bạn gái ta không? Sau đó hắn nói hắn đi tìm. Được a? Miêu Hiểu Thiên lời còn chưa nói hết, Trung Mi bật thốt lên lớn tiếng kêu lên hai chữ. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy cả người cũng kích động, phảng phất trúng số độc đắc. Ngươi nói cái gì? Hắn hỏi. Ta nói. Trung Mi một lần nữa đề cao âm lượng, mặt đẹp ửng đỏ, la lớn. Được a, ta làm bạn gái ngươi, ngươi không nghe được sao? Miêu Hiểu Thiên kích động đến nhảy lên, ha ha cười nói. Ta nghe đến hắn đi tới, đem Trung Mi kéo vào trong ngực. Chung quanh du khách bị một màn này cùng bọn họ gây ra động tĩnh hấp dẫn tới, rối rít vỗ tay. người tuổi trẻ, chúc mừng a, bạn gái ngươi thật là xinh đẹp, tiểu tử này cũng thật đẹp trai. Giống như mảng cổ trang bên trong đi ra Miêu Hiểu Thiên ôm thật chặt Trung Mi, cười ha ha một tiếng đạo: cảm ơn mọi người, cảm ơn cảm ơn. Thương trường cánh cửa, Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm mới vừa đi dạo xong thương trường đi ra. Hôm nay hắn và Miêu Hiểu Thiên nói tốt, đồng thời hướng thích người biểu lộ. Mới vừa rồi Miêu Hiểu Thiên đã phát run báo tới, hắn đã kỳ khai đắc thắng, thuận lợi đem Trung Mi đuổi tới tay. Không thể đợi thêm, hợp lại Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, lấy dũng khí nói với Tô Hàm: Hàm hàm, ta. Vừa nói, hắn đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, ùm một tiếng liền cho Tô Hàm quỳ xuống. Tô Hàm sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng ép mà nhìn cặp chân cũng quỳ dưới đất Hoàng Trạch Vũ. Ngoa tào, ta không phải là biểu lộ ấy ư, thế nào biến thành cầu hôn? Hoàng Trạch Vũ lúc túc tới cực điểm, thầm nói: mẹ quá khẩn trương, bất quá quỳ cũng quỳ, thuận tiện cầu xin cái cưới đi. Ngược lại ta đã sớm mua xong chiếc nhẫn. Mấy giây bên trong, hắn đã bắt đầu đầu não phong bạo lên, nhưng là cầu hôn không phải là quỳ một chân ấy ư? Ta thế nào với lại mộ phần tựa như? Quá mất mặt. Làm sao bây giờ, cầu hay không, vạn nhất bị cự tuyệt làm sao bây giờ, có thể hay không quá đột ngột? Quỳ cũng quỳ, hay lại là cầu xin đi, ai kêu ta đây sao có loại đây? Hắn hít hơi, liền vội vàng từ trong túi móc ra một cái chiếc nhẫn hộp. Mở ra chiếc nhẫn hộp nói với Tô Hàm: Hàm hàm, ngươi nguyện ý gả cho ta không, ta biết chiếu cố ngươi cả đời. Tô Hàm thấy vậy, nhất thời trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Trạch Vũ, che cái miệng nhỏ nhắn ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lúc này thương trường cánh cửa những người đó tất cả đều vây lại, thích nghe ngóng mà nhìn một màn này, đồng thời ồn ào lên nói: gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn. Hoàng Trạch Vũ khẩn trương nhìn Tô Hàm, rất sợ Tô Hàm cự tuyệt hắn. Nếu là ở chỗ này bị cự tuyệt, nhiều người nhìn như vậy, vậy thì quá mất mặt. Tô Hàm cũng là khẩn trương tới cực điểm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trực tiếp vượt qua biểu lộ bước này, trực tiếp liền cầu hôn. Nhưng là nguyện ý, nàng xấu hổ gật đầu, tiếng như mối thanh âm một loại nói: ha ha ha, quá tốt. Ngọa tào, Hoàng Trạch Vũ kích động đến nhảy lên, tuyệt thần xui khiến lấy điện thoại di động ra tự nhủ nói: ta quá trâu bò, ta phải mau cho Miêu Thiên nói một tiếng. Lúc này không biết là ai ở phía sau đạp hắn cái mông một cước, mắng: kẻ ngu nhanh cho người ta đeo nhẫn à, ngươi là hai ép nha. Hoàng Trạch Vũ kịp phản ứng, lại liền vội vàng đem điện thoại di động nhét trở về, đem chiếc nhẫn lấy ra, đi tới chỉnh trọng cho Tô Hàm đeo lên. Hôn một cách, hôn một cách, hôn một cách, chung quanh ồn ào lên người, dĩ nhiên muốn nhìn nhất đến một màn kia. Nhưng Hoàng Trạch Vũ nào có ý ở chỗ này hôn. Hắn một cách ôm lấy Tô Hàm liền lao ra đám người, hét lớn: không hôn về nhà, hôn lại ta tu cái giả tiên. 64 chương 627, ta có thể giúp ngươi lại vừa là mới một ngày. Dịch Phong trên bàn làm việc dọn xong mấy phần hồ sơ. Đây là đang nửa tháng 7 ngày ấy, hắn để cho Phương Hoa cùng Trung Mi bọn họ sàng lọc chọn lựa tới đặc thù vụ án hồ sơ. Cái gì là đặc thù vụ án? Cũng chính là có vấn đề vụ án, hoặc là hung thủ chưa bắt được, hoặc là hung thủ bắt, nhưng chỉ là bắt cái dây thế tội mà thôi. Còn có chính là có oan khuất vụ án. Dịch Phong ngày hôm qua đem những này sàng lọc chọn lựa tới hồ sơ tất cả đều nhìn một lần, tổng cộng 9 phần hồ sơ. Hôm nay hắn đem tất cả mọi người đều triệu tập lại, chuẩn bị để cho bọn họ xử lý những thứ này vụ án. Dùng 7 ngày, không sai biệt lắm 3 ngày làm xong một vụ giết người. Phương Hoa, ngươi và vệ trưởng Môn xử lý 2 vụ giết người. Dịch Phong đưa cho bọn hắn 2 phần hồ sơ. Nhạc Võ, ngươi và Long Vân xử lý 2 vụ giết người. Miêu Thiên, Trung Mi, các ngươi đồng thời. An bài xong, còn lại 3 phần hồ sơ. Hắn suy nghĩ một chút, nói: cứ như vậy đi, một hồi ta cho tiểu ngửi một phần hồ sơ, chính ta đi làm còn lại 2 vụ giết người. Mọi người nghe vậy hơi lung túng một chút, 3 ngày làm một cá án tử, cách này cũng quá khó khăn đi. Bắt hung thủ cùng người xấu ngược lại không khó khăn. Khó là trước phải mức độ tra rõ chân tướng. Trước xác nhận một chút chân chính hung thủ. Đây cũng không phải là ba ngày liền có thể làm được. Vận khí tốt ngược lại có thể. Dịch Khoa, ba ngày làm một cá án tử, ngươi cũng đánh giá quá cao chúng ta đi. Phương Hoa không nhịn được nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Nói là có chút khó khăn. Bất quá lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Ta muốn mau sớm mời chào chín người. Chiêu đủ sau, ta còn phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên có thể làm việc cho ta. Cho nên cho các ngươi 7 ngày đã là cực hạn, ta tin tưởng các ngươi có thể làm. Mọi người nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Dịch Phong lại bổ sung, đây không phải là tranh tài. Nếu như người hắn đã trước thời hạn làm xong trong tay vụ án, có thể đi trợ giúp những người khác. Nếu như gặp phải khó khăn, cũng có thể tìm những người khác, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho ta, hướng ta nhờ giúp đỡ. Nói xong, Dịch Phong phân phát bọn họ, để cho bọn họ nhanh đi làm. Người cũng sau khi đi, Dịch Phong cho Văn Bồ Tát gọi điện thoại, đưa hắn kêu gần đây Văn Bồ Tát ở tại Thanh Liên trong chùa. Hắn lúc trước chính là Thanh Liên tự chủ trì. Bây giờ đi về cũng chỉ coi là đi về nhà nhìn một chút. Sư phụ, gọi ta tới chuyện gì? Văn Bồ Tát đến phòng làm việc liền hỏi. Dịch Phong đưa cho hắn một phần hồ sơ, cười cười hỏi. Phá án? Làm qua sao? Văn Bồ Tát lăng lăng nhận lấy hồ sơ tiện tay trước lật xuống. Ngay sau đó hắn nhíu mày nói. Oan án à? Không làm qua, nhưng hứng thú rất lớn. Cái này chân chính hung thủ là người bệnh tâm thần, nhưng lúc trước chưa từng có bệnh tâm thần lịch sử. Hắn lắc đầu một cái, thở dài nói, rõ ràng cho thấy giả, lại còn thật sự không bắt lại, có tiền chính là được a. Dịch Phong cười nói, đã có hứng thú, ngươi phải đi tra đi. Những thứ này hồ sơ trong hung thủ tất cả đều là trên tay có nhân mạng, cho nên ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, ta đây phải đi. Hắn sau khi rời đi, Dịch Phong cũng mở ra trên tay trong đó một phần hồ sơ, chuẩn bị trước cầm trên tay hai vụ án làm xong, lại đi nhìn những người khác một chút có cái gì không cần giúp đỡ. Vụ giết người là đồng thời giao thông gây chuyện án kiện, tài xế say rượu lái, mở xe đụng chết 8 gã người đi đường. Mấu chốt tài xế kia va chạm sau còn bỏ trốn, phán hình coi như trọng. Rượu nguyên chất giá đụng chết người nhiều nhất xử 7 năm. Nhưng tài xế này bỏ trốn, cộng thêm tổng cộng đụng chết 8 người, thời hạn thi hành án trực tiếp liền thêm đến 12 năm. Bây giờ tên kia kêu bàng bay tài xế đã xử ở trong tù phục hình. Hồ sơ trên viết, va chạm chiếc xe kia là một chiếc bo tre, nhưng chủ xe không phải là bàng bay. Chiếc xe kia chủ xe kêu Tô Tinh Hải. Thú vị là Tô Tinh Hải là một cách đang nổi tiếng ngôi sao, vinh quang tột đỉnh cách loại này. Bàng bay nhưng mà Tô Tinh Hải tư nhân tài xế mà thôi. Dịch Phong không thích hâm mộ minh tinh, nhưng cũng đã nghe nói qua cách này Tô Tinh Hải. Dù sao trên đường rất nhiều hải báo cùng trên biển quảng cáo đều là cách này kêu Tô Tinh Hải. Hồ sơ phía trên có một cách mâu thuẫn địa phương. Bàng bay bị bắt thời điểm một mực ở kêu oan, nói hắn mấy ngày đó xin nghỉ trở về quê quán, căn không lái chiếc xe kia. Chẳng qua sau đó hắn đột nhiên liền đổi lời nói, cung thừa nhận là hắn say rượu giá xe đụng chết người. Xem ra là một dây thế tội a. Dịch Phong tự nhủ nói, chuẩn bị đi trước bên trong ngục giam thấy một mặt cái này bàng bay. Mặc dù bàng bay rất có thể là bị oan uổng, nhưng loại sự tình này vẫn là phải trước xác nhận một lần. Nếu không lời nói, vạn nhất giết lầm người, tội kia qua liền đại. Một khi liên quan đến nhân mạng chuyện thì nhất định phải thận trọng đối đãi. Ký thác vương gia quan hệ, Dịch Phong đến Du Châu thành bên trong ngục giam thuận lợi thấy đang ở phục hình bàng bay. Hai người bọn họ cách mền độc an bài ở một cách trong căn phòng nhỏ. Nơi này không có theo dõi, cũng không có máy ghi âm. Ngươi là ai, tại sao phải gặp ta? Bàng bay nhìn Dịch Phong, mặt không thay đổi hỏi. Dịch Phong cũng nhìn cái này chán trường nam nhân, nói, ta muốn biết ngươi vụ giết người phía sau chân tướng. Tại sao ngay từ đầu ngươi hết sức kêu oan, nửa đường lại đột nhiên đổi lời nói, thừa nhận toàn bộ tội. Bàng bay mặt đầy chán trường cùng lạnh giá. Hắn cười lạnh nói, ta đều đã ở phục hình. Chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Thế nào? Ngươi phải cho ta lật lại bản án? Nhị Dịch Phong thấy vậy, bình tĩnh nói, ngươi năm nay mới 30 mới xuất đầu đi, xử 12 năm. 12 năm ngươi muốn đợi ở nơi này lạnh như băng phương, cả ngày đối mặt đều là cùng hung cực ác phạm nhân. Ta xem ngươi vừa mới đi vào 2 tháng mà thôi, cả người đều đã tràn đầy vết thương. Thế nào? Ngươi bị đánh không chịu qua nghiện, nơi này ở rất thoải mái sao? Bàng bay trên cổ phủ đầy dễ thấy vết bóp, trên mặt cũng là thanh nhất khối tử nhất khối, liền mặt ngoài đều không chỗ tốt. Kia trên người vết thương còn thiếu sao? Dịch Phong lời nói phảng phất kích thích bàng bay. Bàng bay cả người run lên, trên mặt phủ đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Vậy thì thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta muốn ngồi tù ấy ư? Ai mẹ nó muốn ngồi tù? Ta chỉ là một tài xế mà thôi, ta có thể đấu thắng ai? Hắn kích động đến vỗ bàn, đôi mắt đỏ bừng nói. Dịch Phong nghe vậy, nói, xem ra ngươi thật có oan khuất. Đã có oan khuất, ngươi liền nhất ngũ nhất thập đem chân tướng nói cho ta biết. Ta là tới giúp ngươi, ngươi chỉ có một cơ hội này. Bàng bay không dám tin tưởng nhìn Dịch Phong. Lăng Hứa Cầu mới hỏi, ngươi có thể giúp ta? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi biết là ai để cho ta đi vào sao? Là Tô Tinh Hải. Ngươi không biết hắn là ai không? Hắn là đang nổi tiếng ngôi sao, địa vị tôn sùng, mạng giao thiệp rất rộng. Hắn nhận biết không ít đại nhân vật, hắn một đầu ngón tay là có thể xe chết ta, cũng có thể xe chết ngươi. Dịch Phong cười lạnh nói, đang nổi tiếng ngôi sao, hắn chính là Thiên Vương lão tử, cũng phải cấp kia tám mạng người thường mạng cõi đời này người người ngang hàng, không có người nào càng cao quý, ai càng đê tiện. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết chân tướng, chính ta đi thăm dò, nếu như đụng chết người thật là hắn, ta sẽ cứu ngươi đi ra, hơn nữa bảo đảm ngươi không việc gì. Thấy Dịch Phong khí thế bất phàm, Bàng bay kinh ngạc nhìn hắn, không biết có nên tin hay không người trước mắt này. Ngươi thật có thể giúp ta? Hắn hỏi. Nói đi, Dịch Phong không kiên nhẫn. Bàng bay do dự một chút, nhất ngũ nhất thập nói, chân tướng chính là tai nạn xe cổ phát sinh ngày đó, ta thật tại gia tộc, phụ thân ta bệnh nặng, ta cho Tô Tinh Hải xin nghỉ trở về chiếu cố cha ta, hắn đồng ý. Kết quả ta mới vừa trở về 2 ngày, ngày thứ 3 buổi tối liền phát sinh kia lên tai nạn xe cổ, nhưng là ta không biết. Đêm hôm đó Tô Tinh Hải liền gọi điện thoại cho ta, nói muốn đuổi việc ta. Ta cầu xin hắn khác đuổi việc ta, không công việc ta liền không thu vào, ta ngay cả cha ta tiền thuốc thang cũng chưa đóng nổi. Hắn nói hắn lần nữa mời một người tài xế, nhưng là sẽ bồi thường ta, cho ta 200 ngàn. Ta lúc ấy liền động tâm, bởi vì ta ba bệnh nặng, ta dư tiền tất cả đều đập trong bệnh viện đầu, không có tiền, ta chỉ có thể dẫn ta ba về nhà chờ chết. Sau đó buổi tối hôm đó ta trở về đến Du Châu Thành, Tô Tinh Hải hẹn ta ở nhà ta gặp mặt. Ta lúc ấy rất kỳ quái, hắn một đại minh tinh, làm sao biết chủ động tới nhà ta? Hẳn là ta đi nhà hắn mới đúng. Nhưng là ta nào nghĩ tới hắn là tự cấp ta làm cục. Ta trực tiếp trở về ta cái đó phòng trọ. Kết quả ta mới vừa về đến nhà không bao lâu, cũng làm người ta cho bắt, nói ta say rượu đụng chết người. Ngươi nói, ta muốn là say rượu lời nói, cái gì đó rượu cồn kiểm chắc nghi sẽ kiểm tra không ra được sao? Ta muốn là đụng chết người chạy trốn, khó khăn bên đường theo dõi không có vỗ xuống ta sao? Ta lúc ấy trực tiếp liền bị bắt, sau đó bọn họ đem ta giam lại, đánh giữ rồi ta, buộc ta nhận tội. Ta nhất định là sẽ không nhận tội, ta biết nhận tội ta liền xong, cha ta vẫn chờ ta trở về, cho nên ta một mực ở kêu oan. Nhưng là sau đó Tô Tinh Hải chủ động tìm tới ta, nói cho ta 1 triệu, để cho ta thay hắn gánh tội thay. hắn biết cha ta bệnh nặng yêu cầu khoản tiền này. Hắn nói cho ta biết, nếu như ta không nhận tội lời nói, hắn liền kêu người đi đem ta mẫu thân cũng giết. Nhưng ta còn phải ngồi tù. Bởi vì ta không tiền không thế, hắn có là biện pháp chơi ta. Dịch Phong nghe xong, không nhịn được nhíu mày. Nói, cho nên sau đó ngươi đột nhiên liền đổi lời nói nhận tội. Là vì vậy nguyên nhân bàng chảy bay xuống hai hàng thanh lệ. Gật đầu một cái. Ta không có cách nào. Ta chỉ có thể nhận thức. Ít nhất cha ta còn có tiền chữa bệnh. Thật không nghĩ đến là ta nhận tội sau ba biết ta bị bắt tại chỗ liền tức chết. Ta ngay cả lão nhân gia ông ta một lần cuối cũng không thấy, cũng không thể đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Mẹ ta cũng bị bệnh. Đáng hận là Tô Tinh Hải cuối cùng cũng không cho ta kia 1 triệu. Mẹ ta hiện tại cũng không có tiền chữa bệnh. Hơn nữa ta đã chủ động nhận tội, ta căn không làm gì được hắn, chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Nghe xong bàng bay tao ngộ, Dịch Phong cũng thở dài. Hắn nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi, trả ngươi một cái công đạo. Ngươi trước đem ngươi quê quán cho ta địa chỉ, ta phái người cho ngươi mẫu thân đưa tiền đi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem mẹ của ngươi trị hết bệnh. Về phần Tô Tinh Hải, ta nhất định khiến hắn trả giá thật lớn. Bàng bay nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp ta như vậy? Dịch Phong toét miệng cười nói. Chờ ngươi từ nơi này đi ra ngoài thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá cũng mau. Sáng sớm ngày mai, ta bảo đảm ngươi có thể cùng ngươi mẫu thân đoàn tụ.